Toàn chức pháp sư 280 chương 2793 không để lại đường lui. Dạ La Sát đã biết Hoa Quân Thủ ở nơi nào. Hiện tại then chốt cũng không phải lập tức đi tìm Hoa Quân Thủ hội hợp, mà là đến được quyển trục chữa trị kia. Có thể khôi phục thương thế của Hoa Quân Thủ mới là then chốt a. Dù sao toàn bộ Hawaii đều là cơ sở ngầm của hải yêu. Bao quát bên nhân loại cũng có hải yêu khôi lỗi. Hơi bất cẩn một chút liền có thể bị mất tính mạng của Hoa Quân Thủ. Chuyện này không có khả năng lắm. Khặc khặc. Khặc khặc khặc đột nhiên. Bàng Lai tỉnh lại. Tựa hồ vội vã muốn nói chuyện trái lại làm cho mình ho kịch liệt. Tống Phi Giao vội vàng đưa cho hắn một mảnh dược thảo để hắn ngậm trong miệng. Bàng Lai ung dung một trận. Lúc này mới không có ho khan. Bất quá nhìn thấy được hắn đối với phán đoán của Dạ La Sát cùng Giang Dục cũng không ủng hộ. Ngươi cảm thấy là Giang Dục đa nghi rồi, Mạc Phàm hỏi. Ăn, hắn đa nghi rồi. Trên thực tế mỗi người chúng ta trước khi xuất phát đều tiếp thu qua một lần gột rửa trên tinh thần. Là xuất từ tay của một vị cấm chú pháp sư. Chính là có thể tìm ra những người trên tinh thần bị điều khiển dị thường. Phương pháp này tuy rằng không thích hợp kiểm tra phạm vi lớn, nhưng đối với một cách đội ngũ chỉ có chừng 10 người nhưng có thể làm được tương đối chính xác. Trong đội ngũ không có ai bị thần tộc tiên tri điều khiển, cũng không có ai là khôi lỗi. Bàng Lai phi thường khẳng định nói. Mạc Phàm thấy thái độ của Bàng Lai, không tự chủ được nhìn phía A-ba-xe. A-ba-xe biết Mạc Phàm còn muốn hỏi gì, mở miệng nói. Nếu như là cấp cấm chú nhân loại các ngươi mà nói, xác thực có thể kiểm tra ra ma pháp tinh thần khôi lỗi điều khiển. Thậm chí sao cho ta tra hỏi linh hồn mà nói, ta cũng có thể tìm ra khôi lỗi. Mạc Phàm đối với ma pháp tinh thần đều không phải đặc biệt hiểu rõ. Nếu A-ba-xe cũng khẳng định lời Bàng Lai nói, vậy đến tột cùng địa phương nào vấn đề xảy ra đây? Bàng Lai nói không có khôi lỗi. Giang Dục nhưng cẩn thận từng ly từng tí một như vậy. Lẽ nào là hai người Bàng Lai và Giang Dục tồn tại vấn đề? Mạc Phàm lắc đầu phủ định. Hai người kia có vấn đề độ khả thi nhỏ vô cùng. Đầu tiên Dạ La Sát của Giang Dục là then chốt tìm tới Hoa Quân Thủ. Hắn có vấn đề. Trực tiếp tìm tới Hoa Quân Thủ sau đó trực tiếp nói tin tức cho Hải Yêu là được. Không cần thiết phí nhiều sức như vậy. Thứ yếu Bàng Lai bên này. Hắn có vấn đề. Giết một cái hải yêu đại tướng như Bát Kỳ đại xà. Diễn cũng quá mức. Chính mình nếu như không trở lại cứu hắn, hắn chắc chắn phải chết a. Huống hồ Giang Dục cố ý để Dạ La Sát chạy tới nói tình hình thực tế cho hai người bọn họ. Liền mang ý nghĩa Giang Dục là vô điều kiện tin tưởng sư phụ mình. Dưới tình huống này Bàng Lai một người mang theo Giang Dục và Dạ La Sát lại đây. Báo nơi Hoa Quân Thủ ẩm thân cho hải yêu. Cái gì cũng kết thúc. Tội gì phiền toái như vậy, đến cùng có khôi lỗi hay không đây? Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Lúc này Tống Phi Giao liếc mắt nhìn Bàng Lai và Mạc Phàm một cái. Mở miệng nói. Tại sao nhất định cho rằng trong đội ngũ có hải yêu khôi lỗi đây? Ý của ngươi là Giang Dục cả nghĩ quá rồi, Mạc Phàm nói. Đồ đệ này. Bình thường không thấy hắn có đầu óc. Vào lúc này làm sao liền làm mò. Ảnh hưởng đoàn đội bầu không khí. Cũng còn tốt hắn là lén lút để Dạ La Sát lại đây nói cho chúng ta. Nếu như trực tiếp biểu đạt ra, tâm toàn đội ngũ chúng ta liền tản đi. Còn làm sao giải cứu Hoa Quân Thủ? Bàng Lai không vui nói. Bàng Lai không phải người ngu. Hắn tốt xấu là thủ tịch. Cao tuổi rồi thấy nhiều người lừa ta gạt. Cũng thấy có thêm các loại thủ đoạn. Bản thân cung đình pháp sư sàng lọc liền tương đối nghiêm ngặt. Mỗi người thân ở chức vị quan trọng. Bị tiên tri Hải Dương thần tộc tinh thần điều khiển độ khả thi rất nhỏ. Thứ yếu. Liên quan với trong đội ngũ có phải là có tiên tri khôi lỗi Hải Dương thần tộc. Điểm này Bàng Lai đã cân nhắc đi vào. Vì lẽ đó trước khi xuất phát từng làm một lần tinh thần gột rửa. Luôn không khả năng là vì cấm chú pháp sư kia có vấn đề. Cấm chú nhân vật quan trọng trong hệ thống bị khôi lỗi số lượng nhiều như vậy. Vậy bọn họ sớm đã bị hải yêu nuốt mất. Đâu có thể nào kế tục gắng chống đỡ đến hiện tại. Lão Bàng Lai. Chúng ta nghe nghe ý kiến của Tống Phi Giao. Nàng dù sao xem như là người ngoài cuộc tuyệt đối, có lẽ sẽ thấy rõ hơn chúng ta một ít. Mạc Phàm nói với Bàng Lai có chút cố chấp. Bàng Lai gật gật đầu, lập tức không nói gì thêm. Tống Phi Giao vào lúc này mới nói tiếp. Không phải mỗi người tâm đều là vĩnh hằng. Trong đội ngũ hay là không có khôi lỗi Hải Dương thần tộc tinh thần điều khiển. Nhưng không có nghĩa là người này không thể thông đồng với Hải Yêu. Hay là sợ hãi. Hay là lợi ích. Hay là cái gì khác. Dù cho không có tinh thần điều khiển của Hải Dương thần tộc, tâm hắn đã hủ hóa phản bội. Nghe được lời nói này, Mạc Phàm và Bàng Lai đều sửng sốt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nói ra lời. Đúng đấy, tại sao nhất định là tinh thần khôi lỗi của Hải Dương thần tộc? Đây có lẽ là người kia cấu kết Hải Yêu. Điều này so với một con rối càng có lực sát thương. A khôi lỗi dù sao cũng là dựa vào ký ức tư duy thi hành, đang ngụy trang, đang không ngừng tiết lộ nhân loại tình báo cho Hải Yêu. Nhưng kẻ phản bội nhưng nắm giữ tư duy hoàn chỉnh của chính mình. Hắn không chỉ có thể tiết lộ tất cả tin tức nhân loại cho Hải Yêu, cũng có thể dùng tư duy nhân loại vì Hải Yêu môn cung cấp kế hoạch phá hủy đáng sợ hơn. Bàng Lai hồi lâu nói không ra lời. Cái phần cố chấp kia của hắn, nhưng không thể không bị khả năng nghiền ngẫm cực khủng này đánh bại. Vì lẽ đó, giả như ta là người đã cùng Hải Yêu cấu kết, mục đích ưu tiên là thông qua đội ngũ giải cứu chúng ta tìm đến Hoa Quân Thủ, cũng nói vị trí của Hoa Quân Thủ cho Hải Yêu, giết chết Hoa Quân Thủ tại Hawaii. Mục đích thứ hai là phá hoại kế hoạch giải cứu của chúng ta, không cho chúng ta hội hợp với Hoa Quân Thủ, để Hoa Quân Thủ tứ cố vô thân. Tống Phi Giao nói tiếp. Như vậy mà nói, găng tay cũng không phải cảm bấy. Hải Yêu cố ý lưu lại. Bàng Lai nói. Ăn. Vậy thì là đồ vật của Hoa Quân Thủ. Chỉ là Hoa Quân Thủ cũng không có ở nơi đó. Có thể là Hoa Quân Thủ cố ý ném mê hoặc Hải Yêu. Mạc Phàm nói. Khi tên phản đồ trong đội ngũ phát hiện Dạ La Sát chỉ tìm tới găng tay của Hoa Quân Thủ, đối với chúng ta rất thất vọng. Liền để Hải Yêu vây quanh thung lũng, muốn tiêu diệt đội ngũ giải cứu chúng ta. Bàng Lai tiếp tục nói. Mạc Phàm cảm thấy lời giải thích này muốn so với nghi kỵ Bàng Lai cùng Giang Dục có vấn đề muốn càng hợp lý hơn nhiều lắm vậy. Bọn họ chẳng phải là mỗi giờ mỗi khắc đều nắm trong bàn tay Hải Yêu, Dạ La Sát, Giang Dục hắn. Mạc Phàm bỗng nhiên nói. Mà Dạ La Sát khi nghe bọn họ phân tích, cũng giống như trong giây lát ý thức được cái gì, dĩ nhiên không để ý tất cả chạy vội trở lại. Giang Dục bọn họ gặp nguy hiểm nào sợ chúng nó trốn vào trong rừng mưa nhiệt đới rậm rạp. Chỉ cần kẻ phản bội kia vẫn còn, Hải Yêu liền bất cứ lúc nào đều có thể tìm được chúng họ. Tên phản đồ kia đã không hy vọng thông qua người tố cung đình tìm tới Hoa Quân Thủ. Vì lẽ đó mục đích đã thay đổi là giết tất cả mọi người. Tên ngốc này. Tên ngốc này. Tại sao có thể để Dạ La Sát rời khỏi bên cạnh hắn? Tên ngốc này. Bàng Lai loạn choa loạn choạng đứng dậy, vừa mắng, vừa dùng tay lau nước mắt trong mắt tràn ra. Giang Dục là sau khi trốn vào trong rừng rậm nhiệt đới mới xác định kẻ phản bội tồn tại. Hắn biết rõ bản thân mình sẽ chết. Lại để cho Dạ La Sát đơn độc lại đây mang Mạc Phàm cùng Bàng Lai đi tìm Hoa Quân Thủ. Nhưng thế này không khác nào là đặt mình trong đại quân Hải Yêu. Toàn chức Pháp Sư 280 chương 2794. Hồng tí tách thanh âm rất nhỏ. Mỗi một lần truyền tới trong tai đều sẽ cảm giác được cổ tay và mắt cá chân mình đau rát. Giang Dục mở mắt ra. Trước mắt hắn hoàn toàn mông lung. Không biết lúc nào mưa to rào rào. Điên cuồng tưới tỏa đàn hương sơn thị này. Một mảnh mờ mịt bao phủ ở không đỉnh những tòa nhà cao tầng kia. Thế giới đen tối không rõ trong tiếng mưa rơi. Tiếng gió. Tiếng sấm luân phiên trở nên cực kỳ ầm ý. Vừa nãy tiếng động rất nhỏ cũng không phải mưa bên ngoài, mà là bên cạnh mình. Trên người mình. Giang Dục đầu tiên là thấy ngoài căn phòng không có cửa sổ mưa to bay rào rào. Hạt mưa cuồng loạn đánh thành thị. Tiếp sau đó nhìn thấy từng cái người ngã vào trong vũng máu. Vết máu vẫn chưa hoàn toàn khô. Đang từng điểm ra tuôn ra bên ngoài. Đều chết rồi, bọn họ đều chết rồi. Nhưng vì sao mình còn sống sót? Giang Dục thử nghiệm hoạt động, phát hiện tay cùng chân của mình đều truyền đến đau nhức, suýt chút nữa lại một lần nữa ngất đi. Vào lúc này hắn mới ý thức tới, mình đã không có tay và chân. Bàn tay của hắn, hai chân toàn bị chém đứt, máu cũng đang không ngừng tràn ra bên ngoài. Vừa nãy cái tiếng tí tách gần vô cùng kia đúng là máu mình rơi trên mặt đất. Ta lại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta con mèo kia của ngươi ở đâu? Một thanh âm vang lên bên tai Giang Dục. Ý thức Giang Dục lúc này mới chậm rãi khôi phục như cũ. Nguyên lai mình còn đang bị tra hỏi, còn tưởng mình đã đến Diêm Vương Điện. Giang Dục không trả lời. Thân thể của hắn chính đang chuyển động chậm chậm. Đó là bởi vì trên lưng cùng trước ngực hắn đều bị dùng móc treo lên. Cả người là huyền không. Tại sao muốn cấu kết hải yêu? Giang Dục nhìn đau, hỏi. Cấu kết mục đích của mọi người nhất trí, tại sao muốn nói thành là cấu kết? Nam thủ Bạch Húc nói. Mục đích nhất trí. Ngươi là người. Chúng nó là hải yêu. Mục đích làm sao sẽ nhất trí? Lẽ nào ngươi cho rằng hải yêu có thể cho ngươi hết thảy ngươi muốn? Hải yêu xác thực là có trí tuệ. Nhưng bản chất chúng nó và những yêu ma muốn ăn thịt chúng ta, gặm xương chúng ta ở ngoài núi kia không khác nhau chút nào. Giang Dục nói tiếp. Nam thủ Bạch Húc đi tới phía sau Giang Dục, một cước liền đá thi thể Vọng Bình ra ngoài tầng lầu. Tòa nhà này cao 40 tầng. Không có cửa sổ, không có tường ngoài. Là hoàn toàn phôi thô. Thi thể Vọng Bình đẫm máu bay vào trong mưa to. Nhanh chóng bị nước mưa cho bao phủ. Lại rơi xuống trong một đám yêu binh toàn thân là màu lam. Những yêu binh màu lam này có thân thể nhân loại. Nửa người dưới nhưng là cá. Chỉ có điều chúng nó cũng không phải là mỹ nhân ngư mỹ hảo trong truyền thuyết mọi người. Thể trạng chúng nó vượt xa nhân loại. Khôi ngô, đồng thời trên người mọc ra những khối lớn vảy vừa vặn hình thành ngực lân khải cùng kiên vai khải. Một ít vảy khá nhỏ lại nối liền cùng nhau như nhuyễn giáp bao trùm toàn thân. Mà ngư thân chúng nó tráng kiện, uy vũ, như ngạnh cứng lân thành giáp. Đứng ở trên những đường phố đàn hương sơn, an toàn như là một chiếc xe tăng thiết giáp màu lam. Thân thể đã đạt đến loại trình độ đáng sợ này, sợ là ma pháp nhân loại đều rất khó thương tổn được chúng nó. Những đại tướng người cá này là thuần túy ăn thịt. Khi một bộ thi thể từ phía trên rơi xuống, vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất liền bị chúng nó điên cuồng cướp đoạt. Không tới một hồi Vọng Bình liền bị chia ăn tàn nhẫn vô cùng. Bên mép nhà lầu, Nam thủ Bạch Húc thò đầu ra, liếc mắt nhìn xuống dưới, trong miệng phát ra tiếng chà chà chà. Hắn xoay qua đến, trên mặt mang theo nụ cười nhìn Giang Dục bị treo lên. Mở miệng nói, ta cố ý cho mỗi người bọn họ lưu một hơi. Để cho bọn họ thoi thóp, đồng thời còn có thể cảm thụ một chút tư vị bị ngũ mã phân thây. Bị nhai đến trong dạ dày nhân ngư đại tướng. Hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa. Con mèo kia của ngươi đi nơi nào? Ngươi là bị khống chế tinh thần sao? Nếu như thế mà nói, vậy ngươi chính là người có đầu óc trong hải yêu. Những hải yêu này các ngươi không ở lại trong đại dương của chính mình, tại sao muốn chạy đến vùng duyên hải chúng ta? Giang Dục hỏi. Nam thủ Bạch Húc lần này lại kéo lên một tên cung đình pháp sư đi tới bên mép. Tiện tay ném đi. Tên cung đình pháp sư kia lại bên trong mưa to mông lung. Ngay sau đó là phía dưới tản ra máu tươi bắn tung tóe một mảng lớn. Còn có thể nghe thấy tiếng gầm nhẹ của những ngư nhân đại tướng kia chưa hết thòm thèm. Thật giống ước gì Bạch Húc vứt thêm mấy cái xuống. Chúng nó yêu thích trò chơi thú vị như vậy. Ta vì sao phải bị khống chế? Người bị khống chế bất quá là khôi lỗi. Khôi lỗi thì có ít lời gì? Chỉ có thể dựa theo những hải dương tiên tri không có kiến thức gì kia nói rồi làm. Mà ta suýt chút nữa quên nói cho ngươi, từ lúc bắt đầu cấu cung đình cùng thẩm phán hội các ngươi đều rơi một cái chỗ sai thú vị. Nam thủ Bạch Húc đi trở về, nói tiếp. Chỗ sai nào? Giang Dục không hiểu nói. Ha ha ha. Bạch Húc không hiểu ra sao bắt đầu cười lớn, dùng tay chỉ Giang Dục nói, không nghĩ tới người biết thân phận ta sẽ là ngươi, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Bất quá lại tiềm tàng cũng không ý nghĩa lớn bao nhiêu, Ta tuy rằng bị rất nhiều người lãng quên, có thể từ nay về sau, không người nào dám tùy tùy tiện tiện lơ là ta. Bạch Húc chính mình cũng không nhớ rõ qua bao nhiêu năm, cứ thế nhận định mình thật sự là một cái cung đình pháp sư gánh vác sứ mệnh quốc gia, quên mất mình còn có một thân phận khác càng trọng yếu hơn. Mọi người đều chỉ biết Tát Lãng, cũng không biết cửu anh ta. Mọi người đều biết ở Trung Quốc có một vị hồng y giáo chủ, cũng không biết lúc nào tất cả mọi người đều cho rằng người đó chính là Tát Lãng. Liền thẩm phán hội đều cảm thấy Tát Lãng chính là hồng y đại giáo chủ ở Trung Quốc. Thực sự là buồn cười a. Bạch Húc kế tục đi dạo, hắn nhìn vẻ mặt trên mặt Giang Dục biến hóa. Tựa hồ nhìn thấy Giang Dục đầy mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc, Bạch Húc thỏa mãn lộ ra nụ cười. Tát Lãng từ nước ngoài trốn vào đến Trung Quốc, nàng là một vị hồng y giáo chủ mới quật khởi, nàng sao có thể là đại biểu vị hồng y ở Trung Quốc kia đây? Ta mới là hồng y ở Trung Quốc. Cửu anh Bạch Húc như là đang tuyên đọc vậy, vô cùng tự hào nói ra thân phận của chính mình. Mỗi một cái hồng y đại giáo chủ đều có một cái lý tưởng chí cao, vậy thì là sau khi đạp toàn bộ thế nhân dưới chân, đắt đỏ tuyên đọc tên của chính mình. Những năm này, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Tát Lãng, đều cho rằng Tát Lãng hồng y đại giáo chủ của Trung Quốc đáng sợ như tử thần. Kiệt tác cố đô hào kiếp của nàng, để toàn thế giới đều kính nể e ngại hồng y đại giáo chủ của Trung Quốc. Nhưng ở trong mắt Bạch Húc, Tát Lãng chính là một cái nữ nhân điên cuồng. Nàng từ nước ngoài trốn vào Trung Quốc, nàng bắt đầu kế hoạch báo thù, trở thành hồng y đại giáo chủ của Hắc giáo đình, sau đó chấp hành cố đô thịnh điển, triệt để che giấu đi danh tiếng cửu anh hồng y đại giáo chủ Trung Quốc chân chính của hắn. Trên thế giới đều không có bao nhiêu người biết tên cửu anh hắn, đều chỉ biết Tát Lãng. Bạch Húc cất giấu đi phần khuất nhục cơ hồ bị thế nhân lãng quên, đồng thời rốt cuộc đợi đến ngày hôm nay. Trung Quốc cấm chú hoa triển hồng chết ở trong kế hoạch của chính mình. Như vậy toàn thế giới lại có ai sẽ lại đánh giá thấp cửu anh hồng y đại giáo chủ hắn? Tất cả mọi người đều hẳn là rõ ràng, hồng y đại giáo chủ Trung Quốc chỉ có hắn một cái. Hắn chính là dưới trướng giáo hoàng hồng y cửu anh toàn chức pháp sư. 280 chương 2795 sự phẫn nộ của Dạ La Sát Tát Lãng lại đáng là gì? Nàng bất quá là trốn ở hậu trường, tế hiến một ít người nhỏ yếu mà không tồn tại bất luận ý nghĩa nào. Số lượng nhiều hơn nữa có thể như thế nào? Trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu nhân khẩu. Mà ta giết chết chính là Hoa Triển Hồng, người đại diện cho quốc gia này đỉnh điểm cấm chú, vẫn là trấn quốc quân thủ. Chết cả một cái thành, đối với quốc gia này mà nói không đau không ngứa. Nhưng Hoa Triển Hồng chết, toàn bộ tuyến bờ biển Đông Hải này lại còn có mấy người có thể ngăn cản được đế vương trong thần tộc cửu anh phảng phất chìm đắm ở trong kế hoạch lớn lao của chính mình. Vừa nghĩ tới tên tuổi hắn chẳng mấy chốc sẽ che lại Tát Lãng, vậy nhiều năm vắng lặng cùng nhẫn nhục phảng phất đều là đáng giá. Cửu anh hắn và hồng y giáo chủ khác yêu thích truyền bá lý niệm quái tà không giống nhau lắm. Bởi thân phận và giáo hoàng trói chặt, rất nhiều lúc hắn thậm chí căn bản không thể trắng trợn chiêu thu môn đồ như Tát Lãng và hồng y giáo chủ khác. Không có môn đồ, không có đủ sức ảnh hưởng, muốn thi hành kế hoạch làm người nghe tên đã sợ mất mật thì sẽ phi thường gian nan. Hồng y cửu anh qua nhiều năm như vậy trên căn bản đều ẩn núp, cũng chỉ có không lòi đuôi như vậy mới có thể từ từ đánh vào tầng thứ cao hơn của xã hội này, quốc gia này. Không phải vậy rất dễ dàng sẽ bị các loại kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt đào thải ra khỏi, rất khó tiến vào trong bộ ngành trọng yếu. Tố cung đình đã là như thế, đại diện cho thế lực ma pháp mạnh nhất Trung Quốc, lại cùng một nhịp thở với quốc gia, chính phủ, quân đội, hiệp hội ma pháp. Có thể tiến vào trong này đồng thời ngồi lên vị trí trọng yếu nam thủ này, bản thân liền là một cái sự tình phi thường gian nan. Vì đạt thành cái mục tiêu này, thân phận hồng y giáo chủ cửu anh này chính hắn đều suýt chút nữa quên. Thậm chí nếu như không phải có một cái cơ hội ngàn năm một thủ như thế, hắn sẽ tiếp tục làm nam thủ Bạch Húc của hắn, cho tới từ từ tiếp quản toàn bộ tố cung đình. Có giáo hoàng ở sau lưng chống đỡ mà nói, hắn có hy vọng vô cùng lớn bò lên tố cung thủ tịch. Chỉ tiếc thời đại bây giờ này, trở thành thủ tịch Cố Cung Đình lại có thể làm gì? Tuyến bờ biển Đông Hải của cả quốc gia đều ở bên bờ đổ nát. Chỉ cần hải yêu toàn diện phát động tấn công, nhân loại chẳng khác nào một đám cừu con bị nuôi nhốt. Diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Lý niệm của Hắc Giáo Đình là cái gì làm cho nhân loại diệt vong mà hải yêu lại đang làm gì cùng hải yêu làm bạn? Chẳng phải là lựa chọn hoàn mỹ nhất hiện nay của Hắc Giáo Đình bọn họ. Nguyên bản tháng ngày thực hiện thịnh điển toàn bộ giáo hội cần không biết bao nhiêu đời Hồng Y giáo chủ và giáo hoàng mới có thể thực hiện. Có thể bởi vì hải yêu. Cái thịnh thế này lập tức liền muốn đến rồi, ngươi cho rằng Hoa Triển Hồng có thể sống rời đi ha quai sao? Hắn vừa chết, đại quân Hải Dương thần tộc sẽ toàn diện tiến công. Đến lúc ấy các ngươi mới sẽ thấy được sự mạnh mẽ của Hải Dương thần tộc. Tuyệt đối không phải những bò sát run rế lục địa như chúng ta có thể chống lại. Hồng Y Cửu Anh lại một lần nữa đi tới bên mép. Phía dưới là tiếng gào của những ngư nhân đại tướng kia. Hồng Y Cửu Anh trở lại bên người Giang Dục, đem hắn từ trong móc treo hạ xuống. Như kéo Giang Dục như một con chó chết kéo tới bên mép tầng lầu. Máu tươi ròng ròng một chỗ. Giang Dục lúc này suy yếu đến cực điểm. Máu trên người hắn chảy mất quá nhiều quá nhiều. Thần trí bắt đầu không tỉnh táo lắm. Nhìn xuống xem. Hồng Y Cửu Anh nói. Giang Dục liếc mắt nhìn. Một đống hài cốt đầy đường, hơn nữa đều là nhân loại. Nhân số đội ngũ cung đình pháp sư cũng không phải rất nhiều. Mặc dù toàn bộ bị ném xuống cho những ngư nhân đại tướng này cũng không khả năng tạo thành một cái hình ảnh đẫm máu như vậy. Nói cách khác nơi này hẳn là cũng không có thiếu cư dân không có rút đi. Đến cuối cùng hết thảy bị hải yêu tàn nhẫn ăn đi như vậy. Cơ hội ta đã cho ngươi, nhưng ngươi thật giống như không hiểu quý trọng lắm. Ngươi không cần lo lắng Dạ La Sát. Nó cũng trốn không thoát nơi này. Rất nhanh ta sẽ vặn cổ nó. Ném nó từ nơi này xuống. Chính là không biết các ngư nhân đại tướng có thích ăn thịt mèo hay không. Hồng Y Cửu Anh mất đi kiên trì tra hỏi. Giang Dục cũng không cách nào giãy giụa. Hắn nhắm hai mắt lại. Thần trí càng ngày càng mơ hồ để hắn trái lại có một tia vui mừng. Chí ít không cần sống sờ sờ trải nghiệm thống khổ bị ngư nhân đại tướng tranh đoạt nhai. Miêu một tiếng kêu vô cùng quen thuộc vang lên trong đầu Giang Dục. Giang Dục không tự chủ được thở dài một hơi. Cùng Dạ La Sát ở chung lâu liền sẽ như vậy. Dù cho nó không có ở bên cạnh mình, trong đầu cũng sẽ thỉnh thoảng vang lên một tiếng kêu mềm nhũn. 12 tuổi năm ấy trong nhà phát sinh biến cố. Không có trực hệ cũng không có thân thích đồng ý thu nhận giúp đỡ mình. Giang Dục cầm chứng minh cha mẹ tử vong đi đồn công an. Đem chính mình đưa vào một khu nhà cô nhi viện cách xa hương hơn 300 km. Lặn lội đường xa. Lại là xe lửa, ô tô, xe máy, bộ hành. Khi Giang Dục rốt cuộc đến cô nhi viện hẻo lánh đến triệt để bị người quên lãng, phát hiện cô nhi viện này vốn là bỏ hoang. Bên trong không có cô nhi khác, cũng không có nhân viên quản lý. Tòa nhà cũ nát sống như là một toàn nhà ma, lộ ra mấy phần âm u. Giang Dục hoàn toàn không có chỗ có thể đi. Chỉ có thể ở lúc uể oải không chịu nổi quét tước ra một khối địa phương có thể ngủ. Bao bọc chăn bông tràn đầy cho bụi ở nơi đó vượt qua một đêm. Ngày thứ hai trời còn mờ tối, Giang Dục liền nghe đến ngoài cửa có tiếng kêu phi thường yếu ớt. Mở cửa, đập vào mi mắt chính là một con mèo con. Tựa hồ mới sinh ra không bao lâu. Bộ lông trên thân đều chưa hề hoàn toàn mọc đủ. Nó cuộn mình, phát ra tiếng kêu giống như một cái bé gái lúc nào cũng có thể sẽ bị khí trời lạnh giá cướp đi sinh mệnh. Chứa mèo con chính là một cái hộp bằng giấy, rõ ràng là có người đưa con mèo nhỏ này đến cửa cô nhi viện này. Người đưa tới khá tốt bụng, hy vọng có người trong cô nhi viện có thể thu nhận giúp đỡ nó. Nhưng trên thực tế cô nhi viện đã rất lâu đều không có ai. Có bất quá là Giang Dục tiểu cô nhi vừa bị đưa tới. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, ta không có ai thu nhận giúp đỡ, nhưng ngươi có nha. Giang Dục nhớ rõ đây là câu nói đầu tiên mình nói với Dạ La Sát. Miêu tiểu tử rất yếu ớt, nhưng vẫn là phát ra một tiếng kêu. Từ sau đó, Tiếng kêu này đều là ở bên tai mình. Mặc kệ là chân thực, vẫn là trong đầu không tên hiện lên. Mỗi khi có chút mê man cùng cô độc, âm thanh này dù sao cũng để chính mình một lần nữa thực tế lên. Vừa nãy quả thật có chút sợ sệt, sẽ run, sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng hiện tại tốt lắm rồi. Chính là không biết sư phụ thế nào rồi. Hy vọng hắn không có việc gì. Dù sao mình có thể có cuộc sống bây giờ, trở thành một ma pháp sư được người kính ngưỡng. Là sư phụ lúc chính mình ở cô nhi viện một năm sau đi ngang qua thu nhận giúp đỡ chính mình. Chỉ có bọn họ không có chuyện gì là tốt rồi, mục đích tới nơi này cũng là đạt được. Ao ao ao ao ao, cuồng phong thổi nước mưa rơi vào trên mặt, Giang Dục cảm giác mình bị ném ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp bị mưa xối xả chảy ướt toàn thân, Giang Dục cảm giác được có năng lượng nhu hòa gì gió bao vây lấy chính mình, lại kéo chính mình vào trong tầng lầu. Miêu tiếng giả la sát lại một lần nữa vang lên. Lần này không phải âm thanh nhu hòa truyền đạt cho chính mình, mà là mang theo vài phần sắc bén địch ý tràn ngập sự phẫn nộ vô tận. Giang Dục lần đầu tiên nghe được tiếng kêu của giả la sát như thế này. Chính là lần có mấy cách lưu manh nỗ lực chiếm lấy cô nhi viện và đánh ngã chính mình xuống đất. Toàn chức pháp sư 280 chương 2796 ngư nhân tù trưởng lỗ ngư nhân đại tướng cảm thấy phẫn nộ. Mắt thấy một cái mỹ thực sống sờ sờ liền muốn rơi vào đến trong miệng. Cảm thụ cái kia một cái cắn xuống tươi mới nhiều nước. Nhưng không nghĩ tới người kia rơi vào một nửa bị một cái thân ảnh cực nhanh đưa về trong nhà lầu. Đại khái là tại 7-8 tầng độ cao. Mấy con ngư nhân đại tướng đơn giản bò lên, dùng cánh tay phủ kín lân đâm gai móc Giang Dục từ bên trong ra. Đối với loại yêu ma thể trạng như chúng nó mà nói, Giang Dục không hề khác gì một con chuột nhỏ trốn ở trong cặp bản. Miêu đảo đảo trảo phong xẹp qua, đan sen vào nhau còn dày đặc hơn mưa xối xả. Khôi giáp trên thân đầu ngư nhân đại tướng kia đi vào trảo Giang Dục xuất hiện rất nhiều tuyến. Từ bên trong những tuyến này chậm rãi chảy ra huyết dịch. Một tia chớp cắt ra trên không trung đường phố. Ngư nhân đại tướng khôi ngô võ trang đầy đủ chậm rãi phân giải từ trong những đường phân cách chảy ra máu kia. Đã biến thành khối thịt ngư nhân như vô số khối đậu hũ chỉnh tề. Nương theo một bãi chất lỏng chảy ra cạnh tầng trệt. Lỗ cái ngư nhân đại tướng khác dồn dập phát ra tiếng giống giận dữ. Chúng nó ánh mắt khóa chặt đứng thân ảnh đen thui linh lung ở trên đèn đường sảng lầu tháp. Hơi thở thô bạo trong nháy mắt bao phủ, đủ khiến nước mưa cuồng bạo toàn bộ phố lớn đều nhịp hướng phiêu hành. Ngư nhân đại tướng vọt lên. Bên trong chúng nó có không ít đều sơ vũ khí tương tự như cốt chùy. Cái cốt chùy khổng lồ kia, khi đập về phía cái kia đèn đường thậm chí ngay cả quét đổ toàn bộ một đám lớn cửa hàng 7 tầng xung quanh giả la sát sáng người đặc biệt uyển chuyển. Nó ở lúc cốt chùy ngư nhân đại tướng này vung đến liền linh xảo nhảy lên trên chùy. Ngư nhân đại tướng còn tưởng một búa của mình quét bay hắc miêu nho nhỏ. Đến khi nghe được phía sau mình truyền đến một tiếng mèo kêu khiếp đảm thì lúc này mới ý thức được giả la sát liền đứng ở trên cây búa nó một vệt hắc quang. Động tác chảo liên tục xuất ra đều không nhìn thấy. Giả la sát trực tiếp lấy xuống đầu ngư nhân đại tướng. Máu tươi như suối phun từ gáy ngư nhân đại tướng tuôn ra. Lỗ 4. Năm đầu ngư nhân đại tướng nhanh chóng bao vây. Chúng nó vây lại giả la sát. Thân thể cao lớn như tường đồng vách sắt. Chúng nó cùng sơ lên yêu tộc binh khí trong tay bất đồng phương thức. Mạnh mẽ đập xuống trên thân giả la sát. Ầm, cả con đường thoáng chốc vỡ vụn. Mấy trăm đạo vết sản nứt từ mảnh khu vực nát tan này điên cuồng lan tràn. Hết thảy những xe tư nhân, giao thông công cộng, mơ, to, tị, to, bỏ đi trên đường bị sức mạnh này bao phủ hất bay lên. Trong đó cũng không ít trực tiếp khảm nạm trong những nhà lớn. Y, mơ, a, nơ, gơ, kia. Mưa rào tầm tã bị ngắn ngủi tách ra. Mấy cái ngư nhân đại tướng nhìn vào hố bọn nó cùng đánh ra. Muốn nhìn một chút con miêu linh hoạt này chết chưa. Nhưng khi chúng nó vừa đưa đầu to đến gần, nhưng căn bản không thấy giả la sát. Chỉ có một cái nhận hoàn màu đen không ngừng xoay tròn, không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng. Không ngừng mở rộng, những ngư nhân đại tướng này kinh hãi đến biến sắc. Vội vội vàng vàng bỏ chạy về sau. Ai biết tốc độ nhận hoàn màu đen mở rộng nhanh hơn nhiều tốc độ chúng nó chạy trốn. Rất nhanh nhận hoàn cuốn hết chúng nó vào. Vô số ngư mảnh. Mỏng đến cơ hồ có chút trong suốt. Các ngư nhân đại tướng cuối cùng vẫn là không có chạy thoát khỏi nhận hoàn màu đen xoay tròn. Bị dạ la sát hết thảy tước thành lát cá sống phi thường tiêu chuẩn. Có thể so với cấp đao công bíp trưởng 5 sao lỗ phố lớn một bên khác. Đột nhiên một đầu khôi giáp cử nhân màu lam hình thể cao hơn kiến trúc nhiều đứng dậy. Nó vừa nãy tựa hồ nằm nghiêng ở nơi đó ngủ gật. Mãi đến tận sau khi ngư nhân đại tướng chết không ít nó mới tỉnh lại. Đây là một đầu ngư nhân tù trưởng. Khôi giáp trên người nó căn bản không giống lân tầm thường. Ngược lại như là áo giáp kim loại hiếm trải qua kỹ thuật rèn phi thường cao minh chế tạo ra. Tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đều lộ ra mấy phần bất phàm. Ngư nhân tù trưởng đi tới. Hết thảy kiến trúc dày đặc bị ép vỡ. Nó một đôi nhãn cầu to lớn nhìn chằm chằm dạ la sát trên đường phố. Mang theo vài phần miệt thị cùng kiêu ngạo mật một tiếng ưng minh mạnh mẽ vang lên. Liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu xanh to lớn nhanh như tia chớp bổ về phía mặt đất thành thị. Chuẩn xác không có sai sót bắn trúng con ngư nhân tù trưởng khí thế bàng bạc này. Chỉ thấy ngư nhân tù trưởng bị này đạo thanh mang trực tiếp nhắc lên không trung. Chỉ chốc lát sau ngư nhân tù trưởng liền biến mất ở bầu trời mưa xám mênh mông. Ngư nhân đại tướng khác chính đang hướng về chỗ giả la sát mà đuổi. Vốn là tù trưởng đi theo chúng nó. Ai biết hành hành. Ngư nhân tù trưởng đột nhiên liền biến mất rồi lỗ mấy cái ngư nhân đại tướng vừa ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện ngư nhân tù trưởng thẳng tắp từ trong mây mù mưa xối xả mạnh mẽ rơi xuống. Thời điểm đập vào trên mặt đất. Bụng cùng lồng ngực ngư nhân tù trưởng dĩ nhiên đều bị móc hết rồi. Khủng bố đến cực điểm ngư nhân đại tướng cùng ngư nhân tù trưởng thực lực nhưng là cách biệt một đoạn dài. Chúng nó còn muốn dựa dẫm ngư nhân tù trưởng để giải quyết đi kẻ địch xông vào trước mắt. Ai biết đầu lĩnh chúng nó liền chết thảm như vậy. Thậm chí là món đồ gì giết chết nó, những ngư nhân tù trưởng này cũng không có lưu ý đến. Chỉ có từng tiếng kêu xoay quanh trong tầng mây mưa xối xả. Dạ la sát nhìn thấy ngư nhân tù trưởng kia đã chết. Lập tức trèo lên sàn gác. Lập tức lẻn đến chỗ Giang Dục. Giang Dục không có tay chân. Đứng cũng không đứng lên nổi. Nhưng nhìn thấy thân ảnh đen thui linh lung kia nhào tới. Nước mắt vẫn nhìn xuống không muốn chảy xuống liền lập tức tuôn ra. Còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại. Miêu Dạ La Sát nhào tới trên người Giang Dục. Đầu lưới không ngừng mà liếm láp Giang Dục. Có thể vừa nhìn thấy Giang Dục bị dằn vặt thành bộ dáng này. Cặp đồng tử dọc kia của Dạ La Sát trở nên càng sắc bén cùng lạnh lẽo hơn. Kéo kẹt một con liệp tảng yêu toàn thân hiện ra mã não hồng cũng bò tới trên sàn gác. Đang từng điểm tiếp cận Dạ La Sát cùng Giang Dục. Bộ lông toàn thân Dạ La Sát dựng đứng lên, tê tê nữ yêu mái tóc màu tím cũng không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau Giang Dục. Một đôi con mắt ác độc của nó nhìn chằm chằm Dạ La Sát. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng có vô số cái cá trình tự mình há miệng cắn răng. Vẫn là các ngươi tình thâm a. Ta vừa đoán liền biết. Con tiểu hắc miêu ngươi nhất định sẽ trở về tự chui đầu vào lưới. Như vậy mọi việc có thể được giải quyết hoàn mỹ. Thậm chí ta vẫn có thể lấy thân phận người may mắn duy nhất còn sống sót của cả đội cung đình trở lại cố cung đình. Hồng Y Cửu Anh từ chỗ cao nhảy xuống, đồng thời từng bước đến gần chỗ Giang Dục cùng Dạ La Sát. Dạ La Sát vô cùng phẫn nộ, hai con mắt nó nhìn chòng chọc vào Hồng Y Cửu Anh. Chính là người này đã dằn vặt Giang Dục thành bộ dạng này. Nó tuyệt đối sẽ không tha thứ bất luận tên áp ôn nào thương tổn tới tiểu chủ nhân mình. Bộ lông đen thui toàn thân Dạ La Sát bắt đầu xuất hiện không tên múa. Trên người nó không ngừng tỏa ra một loại yêu linh khí nồng nặc vô cùng. Khí tức yêu linh này thậm chí hình thành một cái khí xoáy cực nhanh. Chiếm giữ tại dưới chân Dạ La Sát toàn chức pháp sư 280 chương 2797 dược khí đao mã não hồng liệp tảng yêu hành động tốc độ cực kỳ nhanh. Nó vòng tới sau lưng Giang Dục. Sinh vật xảo hoạt này tựa hồ biết Dạ La Sát nhất định phải bảo vệ tốt an nguy kẻ nhân loại này. Vì lẽ đó dùng phương thức này đến tìm kiếm sơ hở của Dạ La Sát. Quả nhiên Dạ La Sát nguyên bản ngưng tụ những yêu linh khí kia bắt đầu có một ít chuyển hướng. Chúng nó vốn là lấy một loại phương thức tiến công đối mặt mấy cái kẻ địch. Hiện tại từ từ biến thành phòng ngự. Hải tảo nữ yêu màu tím bắt đầu tiến lên. Hải tảo tóc dài của nó đột nhiên điên cuồng khuyết tán ra toàn bộ trong nhà lầu. Như là thực vật sinh trưởng vậy nhanh chóng bao trùm tất cả. Mã não liệp tảng yêu cũng phát động công kích. Nó khóa chặt chính là con mắt Dạ La Sát. Móng vuốt sắc bén thậm chí có thể biến thành một cây trảo châm dài nhỏ đến hầu như không nhìn thấy. Dưới tình huống tốc độ đủ nhanh thậm chí ngay cả một điểm lãnh phong đều thấy không được liền lập tức xuyên đến. Mấy cái lông đen thui rụng xuống. Dạ La Sát đầu thoáng nghiêng một thoáng. Liền nhìn thấy một cái đáng sợ lỗ nhỏ từ nhà lầu bên này vẫn xuyên thấu đến mười mấy con phố ở ngoài. Không biết xuyên thủng bao nhiêu kiến trúc. Giang Dục thấy cảnh này cũng là kinh hãi không thôi. Loại mã não liệp tảng yêu này sợ là cấp bậc nguy hiểm nhất bên trong liệp tảng yêu đi. Tuyệt đại đa số kỹ năng uy lực mạnh mẽ chúng nó đều có điểm báo. Hào quang. Khí tức phi thường rõ ràng. Nhưng mã não liệp tảng yêu vừa nãy cử động tương đối khó phát hiện. Dưới tình huống như vậy có thể đạt đến uy lực như thế thực khủng bố mà một bên khác. Uy hiếp của hải tảo nữ yêu cũng từ từ áp sát. Những hải tảo kia như từng con thủy xà ác độc. Đều là muốn quấn quanh lại Dạ La Sát. Những răng cá trình trên thân hải tảo nữ yêu. Chúng nó có thể hướng ra phía ngoài mở ra tầng ra ngoài cùng. Độc nha khảm nạm trong da thành hàng lộ ra. Dị dạng mà lại dữ tợn. Dạ La Sát hầu như không có nửa điểm ngừng lại. Nó càng không thể rời đi Giang Dục nửa bước. Trước sau giáp công để nó ứng phó có chút mệt mỏi. Thực sự là cảm động a, liền vì có thể chết ở một chỗ. Hồng Y Cửu Anh nhích môi cười chậm từ tốn nói. Trên lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện ra từng sợi dược khí. Những dược khí này hình thành một thanh hình dáng tựa như len nguyệt đao. Gần như là cái bóng dược dị. Vừa giống như là khí thể. Đáng sợ chính là, tuyệt khí len nguyệt đao này của hắn kỳ thực đã treo ở trên đầu Giang Dục. Thật giống như chỉ cần tùy ý vung lên là có thể trực tiếp bổ đầu Giang Dục. Một mực Dạ La Sát không hề phát hiện cái này. Chỉ có điều, Hồng Y Cửu Anh cũng không có dự định đi giết chết một cái triệu hoán sư đã phế bỏ. Hiện tại xử lý xong Dạ La Sát mới là mấu chốt nhất. Giang Dục vừa chết, Dạ La Sát liền có thể đào tẩu. Làm nam thủ, những cao thủ tố tung đình này nếu là chết đi mà nói, hắn coi như không có thể trở thành người tiếp quản tố tung đình, cũng có thể ngồi trên ba vị trí đầu. Điều này đối với thi hành kế hoạch kế tiếp càng thêm vào hơn lợi. Thuộc khí ghen nguyệt đao tương đối dược dị, cách thức hành động của nó tựa hồ cũng chỉ có một loại. Vậy thì là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phụ cận mục tiêu. Chờ khi nhận ra được có một cái đáng sợ binh khí như vậy tới gần bên người giống như ruột mị. Thường thường liền không kịp làm ra phản ứng. Dạ La Sát vốn là tại ứng phó hai đại hải yêu. Hồng Y Cửu Anh rất hiển nhiên đối với Dạ La Sát hết sức quen thuộc. Hắn rất rõ ràng bất luận chính mình triển khai ma pháp hủy diệt mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ cần thoáng có một chút khí tức mạnh mẽ lan tràn ra bị Dạ La Sát ngửi được. Dạ La Sát trời sinh liền có năng lực báo động trước cực mạnh sẽ trước tiên tránh né. Thân thể Dạ La Sát rất yếu. Liền rất nhiều sinh vật cấp bậc tiểu quân chủ cũng không bằng. Nhưng bất luận ma pháp, yêu thuật nào, đánh lén muốn chạm tới nó đều dị thường khó khăn. Chỉ có nắm Giang Dục làm một cái kiềm chế. Như một cái xiềng xích buộc chặt Dạ La Sát ở đây. Tiếp sau đó khi nó mệt mỏi ứng phó dùng loại phương thức càng thêm bí mật này trực tiếp chạm sát Hồng Y Cửu Anh tốt xấu là tố cung đình nam thủ. Trong tứ thủ thực lực xếp hạng thứ hai. Trên thực tế đó là dưới tình huống không sử dụng tà thuật của Hắc giáo đình hắn không phải đối thủ của Bắc thủ. Thật muốn quyết tử đấu. Sợ là tam thủ khác gộp lại cũng không nhất định có thể từ trên tay hắn sống sót. Hồng Y giáo chủ yêu thích thu môn đồ khắp nơi. Cửu Anh nhưng càng yêu thích tăng lên chính mình, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Bạch Phượng khí ghen nguyệt đao hạ xuống, không mang theo một tia không khí gợn sóng. Lực lượng chạm cắt của nó chính xác vô cùng, rơi vào trên thân Dạ La Sát cực tốc di động. Dạ La Sát sở dĩ di động đến đó là vì tránh né nọc độc của hải tảo nữ yêu. Lùi về sau nửa bước đều không làm được. Phượng khí ghen nguyệt đao chém đến. Giả như Dạ La Sát kế tục đi tránh né nọc độc mà nói, nhất định là cả cái đầu sẽ bị phượng khí ghen nguyệt đao chặt xuống. Lúc này, Dạ La Sát đột nhiên bộ lông bay ngược. Tại trong chớp nhoáng này bùng nổ ra một cái tốc độ càng cực hạn. Miễn cứng sượt qua dưới phượng khí ghen nguyệt đao, sau khi sượt qua phượng đao đáng sợ này, Dạ La Sát cũng không có phát động phản kích hải tảo nữ yêu. Hải tảo nữ yêu khi phun ra nọc độc đã lộ ra sơ hở rất lớn. Vào lúc này nếu là công kích hải tảo nữ yêu mà nói, hẳn là có thể làm nó trọng thương. Nhưng Dạ La Sát rõ ràng đối với Hồng Y Cửu Anh mang theo sự phẫn nộ khó có thể ức chế. Nó tiếp tục ra tốc. Thân ảnh hầu như là một đạo điện quang màu đen. Hồng Y Cửu Anh nhìn thấy Dạ La Sát cử động báo thù sốt ruột này, không khỏi cười lạnh. Con tiểu giã miêu này hay là bởi vì chuyện giang dục đánh mất lý trí a? Nó hoàn toàn có thể trước hết giết chết hải tảo nữ yêu, ưu tiên giải quyết một cái kẻ địch khó chơi. Kết quả nhưng vọng tưởng giết chết chính mình. Hắn Hồng Y đại giáo chủ dễ dàng giết chết như vậy sao? Trên bàn tay Cửu Anh lại một lần nữa ngưng tụ khí dược khí màu xanh đen. Những dược khí này tràn ngập ở xung quanh, đã biến thành một mảnh lĩnh vực dược khí âm trầm. Dạ La Sát xuyên hành trong lĩnh vực dược khí này, thỉnh thoảng thì có dược khí ghen nguyệt đao từ trên người nó xẹt qua. Mỗi một lần Dạ La Sát đều là phi thường mạo hiểm tránh thoát. Nhưng theo Dạ La Sát tiếp cận Cửu Anh, loại dược khí ghen nguyệt đao này xuất hiện càng thêm nhiều lần. Hoàn toàn chính là một cách đao trận khổng lồ. Chờ Dạ La Sát đến sông, trên thân Dạ La Sát xuất hiện rất nhiều vết thương. Tuy rằng đều không có thương tổn đến xương, nhưng loại dược khí này sẽ lan tràn trong thân thể. Chúng nó so với độc tính còn muốn đáng sợ hơn. Sẽ tiêu hao hết thảy sinh mệnh cơ năng trong thân thể, mãi đến tận biến thành một cổ thây khô. Lúc này Dạ La Sát không để ý tất cả nhằm phía Hồng Y Cửu Anh. Thời điểm rốt cuộc tiếp cận Hồng Y Cửu Anh, nụ cười trên mặt Hồng Y Cửu Anh nhưng càng âm trầm quái dị. Phảng phất đang nhìn một cái thằng hề biểu diễn hài. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đột nhiên trong phạm vi 10 mét xung quanh Hồng Y Cửu Anh xuất hiện hơn trăm đạo dược khí ghen nguyệt đao. Chúng nó điên cuồng chạm cắt. Dạ La Sát đối với vật thể xung quanh di động là có năng lực bắt giữ cực mạnh. Thậm chí tuyệt đại đa số quý tích quá nhanh đối với con người mà nói ở trong mắt nó đều vô cùng chậm. Nhưng lần này dược khí ghen nguyệt đao dày đặc cùng mãnh liệt đến không nhìn thấy một chút khe hở. Hoàn toàn chính là một cái tử tuyệt chết chặt đao trận toàn chức pháp sư. 280 chương 2798 hà tất làm xúc sinh. Dù vậy, Dạ La Sát cũng không có lùi lại, thậm chí cũng không muốn bỏ qua cơ hội tiếp cận Hồng Y Cửu Anh lần này. Nhưng Dạ La Sát cũng bởi vậy phải chịu đánh đổi đau đớn thê thảm. Mặc kệ thân hình nó nhỏ nhắn dẻo dai ra sao, mặc kệ nó cực hạn biến ảo quý đạo hành động đến tách ra chỗ hiểm ra sao, bộ lông màu đen nhánh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Thân ảnh đỏ tươi vọt tới chỉ vì một chảo là hướng về phía yết hầu Hồng Y Cửu Anh. Hồng Y Cửu Anh đang cười lạnh. Dạ La Sát cho rằng có thể thông qua phương thức liều mạng như vậy đến giết chết chính mình. Nhưng Dạ La Sát cũng quá đánh giá thấp thực lực hắn cái cấu cung đình nam thủ này rồi. Trên người Hồng Y Cửu Anh nổi lên từng tia dược khí. Dược khí tàn ra bên cạnh. Mà thân thể Hồng Y Cửu Anh lấy phương thức khó mà tin nổi lơ lửng đến những địa phương dược khí kia khuyết tán ra. Phạm vi di động tuy rằng không lớn, nhưng vừa vặn có thể tranh khỏi một trảo Dạ La Sát liều mạng dối tới. Dạ La Sát móng vuốt giữa đường thay đổi một ít phương hướng. Làm sao Hồng Y Cửu Anh xác thực thực lực mạnh mẽ. Dạ La Sát có thể tại trong chớp mắt lấy tính mạng người. Hồng Y Cửu Anh nhưng có chính mình thân pháp quái dị. Rất miễn cưỡng. Dạ La Sát móng vuốt mèo chỉ lưu lại một vết cào ở trên mu bàn tay Hồng Y Cửu Anh. Không phải rất sâu. Hồng Y Cửu Anh chuyển động cánh tay, nhìn trên cánh tay chảy ra một chút vết máu, khóe miệng không khỏi nhích lên. Ngươi liều chết một kích cũng chỉ là như vậy sao? Hồng Y Cửu Anh đùa cợt nói. Dạ La Sát đã máu me đầm đìa, vượt khí ghen nguyệt đao nhiều lần chém ở trên người nó. Đều là vết thương da thịt, nhưng bởi vì những dược khí kia thẩm thấu đang nhanh chóng cướp đoạt sức sống của nó. Miêu Dạ La Sát còn tại di chuyển, nó di chuyển ra bên ngoài. Làm sao? Ngươi không dự định cùng tiểu chủ nhân ngươi chết ở một chỗ sao? Bỏ về nơi này. Chúng ta tốt xấu quen biết nhiều năm như vậy. Chút tiểu di nguyện ấy ta vẫn là có thể khẳng khái tác thành. Hồng Y Cửu Anh đối với vết thương trên mu bàn tay không để ý chút nào. Dạ La Sát không có độc. Có bất quá chỉ là miêu trảo nó có năng lực xé sách đặc biệt. Vết thương nông như thế Hồng Y Cửu Anh lại có thể trôi đi bao nhiêu lượng máu. Không cần phải xử lý. Dạ La Sát còn đang di động ra bên ngoài. Đột nhiên Dạ La Sát làm một cái cử động rất quái lạ. Nó lật nghiêng qua thân thể. Đem một dạng đồ vật hiện ra một điểm hào quang màu bạc ném tới một hướng khác. Trên cái hướng đó chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Hắn mái tóc màu đen. Một đôi mắt màu nâu đen sáng sủa. Trên mặt mang theo một cái nụ cười lộ liễu. Nhưng cũng không khoa trương. Hắn tiếp được vật có hào quang màu bạc Dạ La Sát ném tới. Cặp mắt kia lập tức trở nên tràn ngập xâm lược tính. Hắn nhìn chằm chằm Hồng Y Cửu Anh. Phảng phất Hồng Y Cửu Anh không phải một cái người sống sờ sờ, mà là con mồi hắn chờ đợi đã lâu. Mang theo vài phần hưng phấn cùng cuồng nhiệt quái lạ, Hồng Y Cửu Anh nhìn thấy vật màu bạc kia, giờ mới hiểu được cái gì. Ánh mắt lập tức nhìn vào cổ tay mình. Không gian vòng tay hắn, không gian vòng tay không còn rồi. Gương mặt Hồng Y Cửu Anh âm trầm tới cực điểm, thậm chí có một ít biến hình. Trên thân quấn quanh những dược khí kia để hắn nhìn qua càng như là một cái áp dược báo thù lấy mạng. Dạ La Sát vừa nãy căn bản không phải muốn cùng hắn liều mạng. Mục đích của nó là trộm đi vòng tay không gian của mình. Cái vòng tay không gian này là Tố Cung Đình làm riêng. Bên trong chỉ chứa một thứ. Vậy thì là trọng yếu huyền trục có thể chữa trị hoa quân thủ. Bắc thủ đã bị Cửu Anh liên hợp đám hải yêu giết chết. Hồng Y Cửu Anh lấy đi vòng tay không gian này. Đeo nó trên tay mình. Dạ La Sát, khổ cực ngươi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Dạ La Sát đầy người là huyết. Hắn chậm rãi đi về phía Hồng Y Cửu Anh nói. Thằng con hoang hắc giáo đình này giao cho ta là được rồi, hành hạ đến chết hắc giáo đình. Mạc Phàm là chuyên nghiệp cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Phạt kẻ cặn bã như hắc giáo đình đã biến thành một sự hưởng thụ trên đường nhân sinh của Mạc Phàm. Mỗi khi phát hiện bọn họ rốt cuộc chạy đến làm ác, liền phảng phất như sở học suốt đời rốt cuộc có thể vô cùng nhuần nhuyễn triển khai ra. Cứ việc này có chút tiểu bệnh hoạn, nhưng Mạc Phàm không ngại loại tâm lý này của chính mình đóng giữ. Chính mình nếu là một cái sơn thành thiếu niên, yên bình mà không có sóng lớn trưởng thành đến hiện tại, mà vẫn là sinh sôi ra một ý nghĩ như vậy là quả thật có bệnh. Nhưng từng thấy được hắc giáo đình tàn nhẫn hung áp, sau khi thấy bản chất bọn họ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mục nát có mùi, cùng với sau khi tận mắt nhìn nhiều người mình kính nể như vậy đều trên con đường diệt trừ hắc giáo đình này chết đi, Mạc Phàm thật sự không có chút nào chú ý trong nội tâm mình có một cái lý niệm điên cuồng mang theo bệnh hoạn như thế. Đối phó bọn họ, Mạc Phàm chỉ có thể so với bọn họ máu lạnh hơn, hung tàn hơn, càng phát điên, thậm chí coi bọn họ là con mồi của mình, hưởng thụ quá trình săn bắn giết bọn họ. Các ngươi có bản lĩnh ẩn nhẫn làm ta không thể không thán phục, đặc biệt là ngươi loại Hồng Y đại giáo chủ này. Nếu như không phải chính ngươi nhảy ra mà nói, ta nghĩ tất cả mọi người đều không sẽ nghĩ tới một cái tứ thủ Cố Cung Đình dĩ nhiên sẽ là thủ lĩnh hắc giáo đình. Kỳ thực ta cũng biết, rất nhiều người của hắc giáo đình nhìn qua cùng người bình thường cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Thậm chí sau khi từ từ thoát ly hắc giáo đình trưởng khống, từ từ biến trở về một người bình thường. Làm người bình thường thật sự không cái gì không tốt, có tôn nghiêm, có lạc thú, có gian khổ, có bi thương sống sót. Hà tất làm xúc sinh, sớm muộn sẽ bị giết mà Mạc Phàm chính là cái đồ tể đó. Mạc Phàm cũng tin tưởng dù cho không có mình, tại dưới hành vi tàn nhẫn như vậy của Hắc Giáo Đình cũng sẽ xuất hiện đồ tể như vậy. Hắc Giáo Đình một ngày không bị nhổ ra, người như thế liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Hồng Y Cửu Anh nhìn Mạc Phàm đi tới, không biết vì sao hắn lùi lại mấy bước, càng không biết vì sao. Thời khắc đối mặt Mạc Phàm, trong đầu hắn ý nghĩ đầu tiên chính là nắm Giang Dục làm con tin. Thật áp độc tàn nhẫn đà kích ngông cuồng tự đại của người này, mà không phải dùng thực lực vẫn lấy làm kiêu ngạo đi giết chết hắn. Hay là hiện tại trên thân Mạc Phàm thật sự có một luồng sát khí đặc biệt, đó là nhiều năm giao thiệp với Hắc Giáo Đình nuôi thành một loại tập mãi thành quen, là tàn sát qua không biết bao nhiêu giáo chúng. Hắc Giáo Đình có lý niệm như Cửu Anh thì hình thành khí chất lãnh huyết, càng là từng dựa vào nghị lực cùng thực lực của mình đủ để trảm trừ Hồng Y Đại Giáo Chủ, sau đó có tự tin. Những thứ này ngưng tụ cùng nhau, Hồng Y Cửu Anh nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hắn lập tức quét đi loại ý sợ hãi trong đầu của mình. Trước hết giết cái không tay không chân rác rưởi kia, Hồng Y Cửu Anh ra lệnh mã não liệp tảng yêu phía sau. Nhưng là tại Hồng Y Cửu Anh quay đầu thì hắn phát hiện Giang Dục đã sớm không ở nơi đó. Một con Nguyệt Nga linh xảo không ai biết mang theo Giang Dục bay đến giữa không trung. Chứa trì quyển trục không còn, Giang Dục còn bị dễ dàng cứu đi như vậy. Cảm giác nhục nhã to lớn để bắp thịt trên mặt Hồng Y Cửu Anh đều đang co giật. Trên thực tế, thời điểm Dạ La Sát xuất hiện Mạc Phàm đã có mặt. Hắn không dám trực tiếp xuất lính tam đại đồ đằng giết ra. Chính là bởi vì như vậy khả năng dẫn đến Giang Dục và chữa trị quyển trục cũng có thể bị hủy. Vì lẽ đó chỉ có thể để Dạ La Sát trước tiên diễn một hồi kịch độc thân liều mình cứu chủ. Tại thời gian dược khí ghen nguyệt đao đan dệt, Dạ La Sát căn bản không phải là liều mạng với Hồng Y Cửu Anh. Nó cần phải làm là trộm đi chữa trị quyển trục trên người Hồng Y Cửu Anh. Hiện tại cầm được quyển trục, có thể yên tâm đại khai sát giới toàn chức pháp sư. 280 chương 2799 càn quét chương 2799. Càn quét, ngươi cho rằng các ngươi có thể rời khỏi nơi này sao? Tự mình nhìn tòa đàn hương sơn này, Hồng Y Cửu Anh loại bỏ ý nghĩ không tốt trong đầu mình. Nơi này đã sớm trở thành xào huyệt hải yêu. Hải Dương thần tộc càng ban tặng hắn năng lực tương đương với Hải Dương tiên tri. Nói cách khác, này toàn bộ hải yêu cường đại trên đàn hương sơn căn bản có thể nghe theo hắn điều khiển. Vì sao còn muốn đối với cái tên này có sợ hãi? Trong lòng Hồng Y Cửu Anh con ngươi bắt đầu phát sinh biến hóa. Thật giống như có một loại dòng máu màu lam nhạt tràn ngập trong con mắt hắn, làm cho cả con ngươi hắn trở nên yêu dị đến cực điểm. Cùng lúc đó, toàn bộ đàn hương sơn thì sôi trào lên. Liền trong mấy cái đường phố cùng thương quyển xung quanh liền xuất hiện vô số ngư nhân đại tướng. Chúng nó giống như quân đội duyệt binh có thứ tự vây quanh lại đây. Trên thân cái kia kim loại hiếm giống như lân khải lập lòe hàn quang. Liên miên đại quân liệp tảng yêu leo lên trên kiến trúc. Chúng nó coi cả thành thị như xào huyệt chúng nó. Trên mặt đất đường phố là ngư nhân đại tướng. Giữa nhà lầu cùng nhà lầu thì lại toàn bộ đều là liệp tảng yêu. Trong đó khá là dễ thấy chính là loại mã não đỏ liệp tảng yêu kia. Lân bì toàn thân bóng loáng, thậm chí có thể sản sinh một loại thị giác ảo giác dường dị, khiến người ta khó có thể phán đoán quý tích di động của chúng nó. Dì câu kỳ ngư trong mây mưa xối xả không ngừng xuất hiện. Từ dài dài rác rác vài con đến che kín bầu trời. Chúng nó hình thành trận hình tạo thành một khối thiên bình bình địa vô cùng to lớn. Quá trình chậm rãi ép xuống thật giống xe ép cả thành thị thành bụi phấn. Quy mô kinh khủng như thế, để trên mặt Hồng Y Cửu Anh từ từ có nụ cười. Những người này tự cho là đùa bỡn một ít trò hề là có thể chiếm được một ít ưu thế. Ai ngờ này toàn bộ Ha Quai đã triệt để bị trưởng khống ở trong tay Hải Dương thần tục. Trưởng khống ở trong tay vị đế vương kia. Bao nhiêu đội ngũ cứu viện đến cuối cùng đều phải chết. Hoa Triển Hồng cũng tuyệt đối đừng nghĩ chạy trốn ra mảnh hòn đảo này. Ầm ầm tiếng sấm vang lên. Đông đảo tia chớp màu trắng xuất hiện ở trong tầng mây mưa xối xả dày đặc. Chúng nó nối liền dây xích màu trắng vô cùng tráng kiện. thiểm điện dây xích màu trắng cũng không phải dày đặc tại trong tầng mây cùng không khí ẩm ướt, mà là từng đạo rủ xuống. Chúng nó uy lực khủng bố, không ngừng sản sinh sóng thiểm điện, làm cho thân thể dì câu kỳ ngư không ngừng tan rã trong thiểm điện xiềng xích lít nha lít nhít buông xuống. Có thể nhìn thấy một hình bóng màu xanh thần tuấn. Nó không ngừng qua lại giữa mây mù, mưa xối xả, thiểm điện, dì câu kỳ ngư. Bầy cá chỉnh tề bị xé ra nhiều lỗ hổng lớn. Trận hình cũng rất khó hoàn chỉnh như lúc bắt đầu. Địa phương đường phố bị nghiền nát. Một đầu thông thiên đại xà toàn thân bị khói độc lượn lờ đang bừa bãi tàn phá đến quét ngang. Những ngư nhân kia đại tướng nhìn qua mạnh mẽ uy mãnh, nhưng ở trước mặt con đại xà này không hề khác gì tiểu lính con rối. Mảnh vỡ hài cốt rải rác đầy đất đều có. A hô một cái thổ tức, liền nhìn thấy khói độc hình thành một cái độc tức nối liền trời đất. Không chỉ có dễ dàng cuốn bay ngư nhân đại tướng lên không trung, càng tại thời gian cực ngắn để thân thể của bọn nó ở vào trạng thái tê liệt nặng. Không trung nhưng là có thật nhiều thiểm điện liên dây xích màu trắng buông xuống. Chúng nó dường như tiên đằng màu trắng rủ xuống. Những ngư nhân đại tướng bị xà vụ làm tê liệt, một khi chạm được những thủy thiên thiểm điện này nhất định bị oanh thành cá vụn. Hai đại đồ đằng hộ giá, quái vật hải yêu nhiều hơn nữa cũng đừng nghĩ tới gần tòa nhà lớn nơi này. Tựa hồ vô cùng hiểu rõ tiểu nhu cầu của Mạc Phàm. Đồ đằng huyền xà trong trăm công ngàn việc còn vặn mã não đỏ liệt tảng yêu cùng nữ yêu tóc tím đi ra ngoài. Để tòa nhà lớn tàn tạ này cho Mạc Phàm và Hồng Y Cửu Anh. Có thể rời đi nơi này hay không ta tạm thời không nghĩ đến, nhưng hai đại đồ đằng bảo vệ sẽ đầy đủ ta giết ngươi. Khí tức hắc ám trên thân Mạc Phàm bắt đầu nồng nặc. Dưới chân không tên bắt đầu lầy lội. Hồng Y Cửu Anh cúi đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện người này không biết lúc nào bố trí đầm lầy hắc ám ở cả khu vực này. Vừa nãy Hồng Y Cửu Anh đang lợi dụng năng lực Hải Dương thần tộc ban tặng chính mình triệu tập hết thảy hải yêu lại đây. Có thể nói là đang tiến hành an bài quân đoàn. Vì lẽ đó vẫn luôn không có đặc biệt lưu ý đến hắc ám vật chất xâm lấn. Hiện tại hắc ám vật chất có không ít thẩm thấu đến chỗ đầu gối hắn mới phản ứng lại. Hắc ám vật chất của Mạc Phàm có lực áp chế gì thường mạnh mẽ. Hồng Y Cửu Anh nỗ lực trục xuất loại hắc ám năng lực chuyên môn này. Dù sao tại trong một cái hoàn cảnh do người khác nói mới tính như vậy, rất nhiều năng lực đều sẽ bị hạn chế. Hắc ám lĩnh vực đều tồn tại kẽ hở. Hồng Y Cửu Anh là một vị ma pháp sư tương đối lão luyện. Dù sao bản thân Tố Cung Đình liền đại diện cho tổ chức ma pháp đỉnh cao của quốc nội. Giữa lúc hắn muốn tìm được kẽ hở hắc ám, một đầu liệt diễm cự nhân khủng bố giống như một đám lửa lớn đánh tới. Hồng Y Cửu Anh đều còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy Mạc Phàm không biết lúc nào trở nên toàn thân thần hỏa ra thân, uy phong lấm lấm. Liệt diễm cự nhân vừa nãy chính là bản thân hắn đánh tới. Thần hỏa cuồng bạo vô tận tôn lên hắn cao to thần võ như cử nhân vậy. Hồng Y Cửu Anh di chuyển thân pháp dược dị. Có thể nhìn thấy dược khí đang tản ra xung quanh. Địa phương những dược khí kia bồng bềnh hắn cũng có thể nhanh chóng di động đến đó. Hắn muốn tách ra liệt diễm cử nhân này xông tới. Ai ngờ này liệt diễm cử nhân còn đang khuyết đại. Lớn đến có thể chống phá cả tòa nhà lớn. Lực lượng xông tới càng là chỗ từ văn phòng bên này vẫn oanh đến công viên thành thị. Hồng Y Cửu Anh liền trốn cũng không kịp trốn. Liền bị sức mạnh bá đạo này xung kích bay xa đến 700-800 mét. May là hắn còn nắm giữ một loại quang ngự thuật. Không phải vậy khả năng trực tiếp hóa thành cho tàn như hết thảy đường phố. Kiến trúc ven đường 700-800 mét này. Thực sự không thể nào hiểu được. Một cái ma pháp sư cấp độ siêu giai nhập môn nho nhỏ tại sao có thể đột nhiên bùng nổ ra cỗ sức mạnh kinh khủng này. Thần nữ hồn ảnh hiện ra hào quang chói mắt nhất. Mạc Phàm nửa trôi nổi ở bầu trời công viên thành thị biến thành một mảnh liệt diễm. Từ từ lên cao lên. Một đôi con mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Hồng Y Cửu Anh trên mặt đất. Cao quý mà lại cuồng dã trên mặt Hồng Y Cửu Anh mơ hồ phẫn nộ. Hiện tại hải yêu đại quân cùng hai đại đồ đằng đang ở xung quanh chém giết. Bọn họ một giải đất này trái lại có vẻ hơi trống trải. cũng như là bị đồ đằng thú cố ý quét tước ra một mảnh chiến trường. Chỉ là Hồng Y Cửu Anh không hiểu Mạc Phàm từ đâu tới tự tin cùng mình đơn đả độc đấu, hắn là nam thủ Tố Cung Đình, thực lực chỉ đứng sau Bắc thủ, phó tịch, thủ tịch. Bỏ qua một bên thân phận đại giáo chủ Hắc Giáo Đình, hắn cũng là cấp bậc đứng đầu nhất trong hết thảy lĩnh vực ma pháp. Mạc Phàm lại là cái gì? Một cái thanh niên pháp sư căn bản không có bất kỳ gốc gác ma pháp, nếu như ngay cả một cái tiểu pháp sư mới ra đời như vậy cũng giải quyết không xong. Bộ mặt Cửu Anh hắn ở đâu, thủ đoạn của ngươi ở trước mặt ta căn bản không đáng giá được nhắc tới. Hồng Y Cửu Anh giận dữ hét, một tay hắn giơ lên cao, thoáng chốc dược khí tuôn ra, liền nhìn thấy một thanh dược khí ghen nguyệt đao khủng bố độ cao vượt quá tín hiệu tháp đứng xứng ở sau lưng Mạc Phàm. Toàn chức pháp sư 280 chương 2800 hủy diệt đạp lên Mạc Phàm nhưng là trôi nổi ở giữa không trung. Lưới dao dược khí ghen nguyệt đao to lớn nhưng thật giống như đã chém ở trên thân Mạc Phàm. Theo Hồng Y Cửu Anh tầng tầng vung lên, dược khí ghen nguyệt đao lăng không mà chém. Một cái góc độ đáng sợ, gọt mất tất cả các tòa nhà lớn phạm vi 1 km. Càng như là có ngàn chuôi lưới dao sắc to lớn từ phương hướng khác nhau chém về phía Mạc Phàm. Liệt diễm Mạc Phàm khuyết tán ở xung quanh đều có thể bị dược khí ghen nguyệt đao này bổ ra, thân ảnh Mạc Phàm đang không ngừng lấp lóe. Sau khi tiểu viêm cơ đạt đến hoàn toàn kỳ, hàm nghĩa không gian của bản thân tiểu viêm cơ cũng đạt đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Sau khi hoàn thành dung hợp với Mạc Phàm, phần hàm nghĩa không gian này nguyên bản cũng không kế thừa lên trên Mạc Phàm tư thái thần hỏa diêm vương, nhưng bởi vì dung hợp ma pháp, làm cho hàm nghĩa không gian viêm cơ trưởng khống từ đầu chí cuối ban tặng Mạc Phàm. Bản thân Mạc Phàm cũng là không gian hệ ma pháp sư, sau khi nắm giữ hàm nghĩa không gian hệ của viêm cơ, rất nhiều bản lĩnh không gian hệ không thể triển khai cũng có thể ung dung sử dụng. Trên thực tế dược khí ghen nguyệt đao cũng chỉ có một thanh, nhưng là bởi vì dược khí tản ra, làm cho năng lực đáng sợ này có thể trong thời gian cực ngắn làm ra di động. Sau khi tốc độ nhanh đến cực hạn, dược khí ghen nguyệt đao liền hóa thành ngàn chém xuống Mạc Phàm đang lợi dụng chớp mắt di động tránh né. Mỗi một lần chém xuống dược khí ghen nguyệt đao lại sẽ lập tức thu đao, đuổi theo quỹ tích Mạc Phàm di động trong nháy mắt. Không chút dấu hiệu nào bị Mạc Phàm thoát khỏi. Mạc Phàm đối với cái này không để ý lắm. Hắn nhiều lần biến ảo vị trí của chính mình, sau đó đột nhiên xuất hiện ở phủ cận Hồng Y Cửu Anh. Tuyệt đao chém xuống, Mạc Phàm nhưng không lại di động, liền đứng tại chỗ nối liền hết thảy tiết điểm không gian trước đó sấm lên, cũng tạo thành một la bàn màu bạc cách vô cùng rực rỡ. Mạc Phàm lần này không có tránh né, Hồng Y Cửu Anh cũng không dám để dược khí ghen nguyệt đao chém đến. Bởi vì dược khí ghen nguyệt đao từ vị trí này chém xuống đồng thời sẽ chém trúng cả hắn. La bàn không gian tự trục dựa vào tiểu mưu kế này, Mạc Phàm hoàn thành siêu giai ma pháp không gian hệ rồi. Một cái trục đỏ sấm hiện lên. Theo quá trình Mạc Phàm từ phía bên phải Hồng Y Cửu Anh chuyển qua bên trái, đem tàn ảnh và chân thân Mạc Phàm lấy một loại phương thức giống như xe chỉ luồn kim đánh vào trái tim Hồng Y Cửu Anh. Hồng Y Cửu Anh ở trong nháy mắt nhìn thấy điểm không gian mà Mạc Phàm trước đó di động tạo thành la bàn liền biến hóa sắc mặt. Hắn dùng hết tất cả đi động đẩy thân thể, kết quả phát hiện bất luận thân thể hắn chuyển biến vị trí, phương hướng ra sao, tâm trục của toàn bộ la bàn không gian kia đều là chỉ chuẩn hắn. Như là ở trên huyệt vị người hắn từng làm tinh chuẩn chắc lượng. Đây chính là siêu giai ma pháp không gian hệ. Hồng Y Cửu Anh mặc dù biết nguyên lý thi pháp của nó cũng không cách nào tránh né. Chỉ là Mạc Phàm đang lợi dụng không gian hệ chớp mắt di động tránh né dược khí ghen nguyệt đao của mình, đồng thời bện ra la bàn màu bạc, thật là làm Hồng Y Cửu Anh bất ngờ. Một hồng sắc tử trục kích vào trái tim. Đầu tiên là một cái lỗ máu nhỏ bé đến chỉ bằng ngòi bút chì. Ngay sau đó là vô số la bàn không gian những tiết điểm màu bạc kia đối ứng tử huyệt. Lỗ máu khuyết tán đến tử huyệt, dẫn đến thân thể Hồng Y Cửu Anh giống như bị laser cắt chém hoàn hoàn chỉnh chỉnh, huyết khối dài rác. Hồng Y Cửu Anh một cái nhãn cầu bị sợi la bàn tinh vi cắt chém, một cái khác là hoàn chỉnh, Bên trong cái nhãn cầu hoàn chỉnh này tựa hồ còn tràn ngập khi còn sống khó có thể tin. Mạc Phàm đi về phía thi thể Hồng Y Cửu Anh, thần hỏa liệt diễm trên người hắn cũng không có vì vậy tản đi. Tùy ý nhìn lướt qua, Mạc Phàm khóe miệng nhích lên. Thoáng nhắm mắt lại. Lần thứ hai mở một khắc đó. Toàn bộ con mắt Mạc Phàm triệt để phát sinh ra biến hóa. Hoàn toàn lại như là một cái vực sâu màu đen to lớn. Có thể mang tất cả xung quanh đều chứa đựng vào. Hút vào long cảm, đây là năng lực Hắc Long chi hồn ban tặng Mạc Phàm. Mâu như chân long. Nhanh chóng phân biệt ra tất cả chỗ nhỏ bé không hợp lý xung quanh. Từng tia rượu khí màu u lam như một con rượu ăn xác đồng nhất bò sát trong vũng bùn hắc ám. Ngay chỗ cách Mạc Phàm không tới 200 mét. Mạc Phàm biết đó là cái gì. Chính mình cũng là một người am hiểu hắc ám ma pháp, càng là một pháp sư ám ảnh hiểu được sử dụng hắc ám khôi lỗi. Những huyết khối kia xác thực thực quá thật. Mạc Phàm thậm chí hoài nghi Hồng Y Cửu Anh vốn là nắm một cái người sống đến làm khôi lỗi của hắn. Thời điểm mấu chốt sử dụng khôi lỗi pháp thuật trao đổi. Nhưng trò hề này không lừa dối được Mạc Phàm. Càng không lừa dối được long cảm của Mạc Phàm, vậy chính đang đồ vật bò bên trong vũng bùn hắc ám mới là Hồng Y Cửu Anh. Hắn cũng chưa chết. La bàn không gian tử trục là không cách nào tránh né. Trừ phi có thần thông rất lớn có thể phá hoại những đầu mối không gian kia. Cửu Anh tự nhiên cũng biết điểm ấy. Hắn không phòng ngự cũng không nỗ lực tránh né. Mà là lợi dụng một cách khôi lỗi ma thuật. Làm lót không gian tử trục có thể nói Hồng Y Cửu Anh dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Dù sao cũng là nam thủ Cố Cung Đình. Dựa vào sức mạnh của bốn cá nhân có thể chống đỡ hải yêu đại quân khổng lồ. Cũng có thể tại trong bộ lạc thâm hải tích long mở một đường máu. Giả như không phải người này ẩn nấp quá sâu. Càng là một tên Hồng Y đại giáo chủ. Chi đội ngũ Cố Cung Đình này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tan rã như vậy yêu thích trốn dưới lòng đất. Vậy thì vẫn ở phía dưới đi. Mạc Phàm đột nhiên nhảy lên một cái. Trên hai chân của hắn xuất hiện u quang. Đó là một đôi hắc long ma ngoa thô bạo đến cực điểm. Theo ma ngoa mở ra. Mạc Phàm nhảy lên đến không trung, cả người hóa thành một đầu nhục sơn cử long màu đen hắc long lăng không. Đạp lên ma sơn. Khuyết đại hơn chính là. Trên thân Mạc Phàm còn đầy giấy thần hỏa liệt diễm. Cả tòa Hắc Long Ma Sơn vẫn là liệt diễm chi sơn. Đạp xuống này hình thành uy lực kinh khủng đến mức đủ khiến một cái nội thành biến mất hoành, một cước này chỉ đứng sau Hắc Long đích thân tới. Hồng Y Cửu Anh sợ đến hồn phi phách tán. Hắn vội vàng vàng hiện ra bản thể. Mang hết toàn lực chống đối lực lượng đạp xuống này, nhưng Hắc Long dù sao cũng là Hắc Long. Đế vương cấp tồn tại. Dù cho là hóa thành một đôi giày. Dưới tình huống có long hồn cũng có thể ban tặng Mạc Phàm một lần sức mạnh hủy diệt không gì sánh kịp. Mặt đất rung động dữ dội, đến mấy chục ca, mơ thành đều đang rung. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao vẫn trên không trung. Cùng với Hải Đông Thanh Thần ngăn cản gì câu kỳ ngư. Khi nghe thấy tiếng nổ vang này, Tống Phi Giao theo bản năng liếc mắt nhìn đến chỗ Mạc Phàm. Nhưng nhìn thấy một cái thành thị hú to làm người nghẹt thở. Hoàn toàn lại như là sinh vật cấp đế vương giáng lâm. Sau khi mắt thấy uy lực này, Tống Phi Giao lúc này mới ý thức được lúc Mạc Phàm lật đổ toàn bộ Hà Đảo căn bản không có sử dụng toàn bộ sức mạnh. Mặc dù không có tam đại đồ đằng, cái tên này cũng là một cái hủy diệt ma thần A. Khu vực hoàn toàn lún xuống. Hồng Y Cửu Anh xương đùi toàn bộ nát tan. Hắn như là một người hành khát bán tàn trên đường phố vậy. Dùng sức nửa người trên kéo lấy thân thể mình. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cũng không còn cái phần tự tin của nam thủ và đại giáo chủ. Còn tưởng rằng một cước này ta sẽ để cho một cái đại hải yêu nào đó. Bất quá dùng ở trên thân thể ngươi cũng không tính tổn thất. Mạc Phàm giẫm Hắc Long chi ngoa đi tới. Chỗ hắn đi qua, những vật thể kia dĩ nhiên không ngừng bị Hắc Long xí lực bốc hơi lên. Làm cho Mạc Phàm cực kỳ giống hủy diệt chi thần trong bích họa cổ xưa. Toàn chức pháp sư 280 chương 2801 nhòm ngó Hồng Y. Mạc Phàm nắm lên đầu Cửu Anh. Khoảng cách gần nhìn chăm chú khuôn mặt hắn. Cửu Anh cảm nhận được trên thân Mạc Phàm tản mát ra cỗ lực uy hiếp bàng bạc của Tử Long. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ suy bại dễ như ăn cháo như vậy. Càng không thể tin tưởng chính là tại sao Mạc Phàm sẽ thu được linh hồn che chở của sinh vật mạnh nhất thế giới này. Liền cấm chú pháp sư đều không thể lay động Cửu Long. Nhưng phảng phất thần phục ở dưới chân Mạc Phàm. Nghe theo hiệu lệnh của Mạc Phàm. Nắm giữ long hồn chi lực như vậy. Trên thế giới này lại có mấy người sẽ là đối thủ của hắn? Cửu Anh hết sức không cam lòng. Tiềm tàng nhiều năm như vậy. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Rốt cuộc có thể tạo lên một phen hồng y cuồng chiều. Để thế nhân đều sợ hãi tên Cửu Anh mình. Thậm chí toàn bộ vùng duyên hải Trung Quốc cũng có thể bởi vì tên hồng y đại giáo chủ hắn mà triệt để luân hãm. Tát Lãng so với mình đều có vẻ rất nhỏ bé. Kết quả là chính mình nhưng ngã trên tay Mạc Phàm. Lẽ nào hắn đúng là khắc tinh của Hắc giáo đình? Bao nhiêu hồng y giáo chủ đều ăn được vị đắng ở chỗ hắn, xem ra cũng không phải hết thảy hồng y giáo chủ đều khó đối phó giống như Tát Lãng. Cũng khó trách ngươi chỉ có thể rùa rụt cổ tại một nơi nào đó. Làm loại sự tình dơ bẩn đi tiện mà lại buồn cười này. Mạc Phàm đối với hồng y Cửu Anh khinh thường nói. Mạc Phàm nói câu này có thể nói là chọc vào chỗ đau của hồng y Cửu Anh. Hắn ghét nhất chính là người khác đề cập Tát Lãng. Tát Lãng tại bên trong hết thầy hồng y đại giáo chủ bất quá là hậu bối. Nàng căn bản không tính là gì. Nàng hành động bất quá là một mụ điên báo thù. Căn bản không hiểu được chân chính ý nghĩa của Hắc giáo đình. Ngươi không có từng kiến thức đáy biển văn minh của Hải Dương thần tộc. Vì lẽ đó ngươi căn bản không biết mình sắp đối mặt chính là cái gì. Ngươi hoàn toàn tiếp xúc không tới giáo hoàng chí cao vô thượng. Cũng không biết thủ đoạn của hắn. Vì lẽ đó ngươi mới sẽ không có một chút nào lòng kính nể Hắc giáo đình. Hồng y Cửu Anh nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Con mắt của hắn tràn ngập tơ máu. Ô, Mạc Phàm nhích lông mày. Nhìn ra hỏa kéo dài hơi tàn này nói. Xem ra ngươi biết đến cũng không ít. Vừa vặn ta chỗ này có một kẻ tra hỏi chuyên nghiệp. Mạc Phàm gọi ra A Ba Xe. A Ba Xe cũng không phải rất tình nguyện hiện thân, bởi vì nơi này đâu đâu cũng có đại hải yêu. Nhưng nàng vẫn là phải phục tùng mệnh lệnh của Mạc Phàm. Đặc biệt là hiện tại thực lực Mạc Phàm đã mạnh đến liền nàng cũng có chút hơi e sợ. Muốn tra hỏi cái gì? A Ba Xe hỏi. Có thể tra hỏi đều hỏi. Mạc Phàm nói. Phải có nhằm vào. Không phải vậy tin tức lượng quá mức khổng lồ sẽ lãng phí rất nhiều thời giờ. A Ba Xe không vui nói. Huống hồ tu vi tinh thần cái tên này cũng không thấp. Giả như hắn gắng chống đối mà nói. Ta còn có thể sẽ bị thương. Vậy trước tiên nhằm vào đáy biển văn minh của Hải Dương thần tộc đi. Mạc Phàm nói. A Ba Xe gật gật đầu. Con mắt của nàng bắt đầu biến ảo. Xa đồng màu vàng hồng mở rộng. Đã biến thành một viên lưu truyền các loại dược gì sắc thái bảo châu. Hồng y Cửu Anh vốn là muốn tách ra A Ba Xe ánh mắt. Có thể tầm mắt của hắn không tự chủ được liền bị Medusa thần bí mê người chi mâu hấp dẫn ở. Cũng không còn cách nào rời đi. A Ba Xe đang nhòm ngó ký ức Hồng y Cửu Anh. Làm cho nàng có chút bất ngờ chính là Hồng y đại giáo chủ này dĩ nhiên không có mâu thuẫn gì. Theo lý thuyết một người tu vi đăng đỉnh như vậy không có lý do gì sẽ như một hài đồng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Nhiều năm tu luyện như vậy, A Ba Xe đã từ lâu hóa thành một con tiểu xà tinh thông minh. Nàng không có mạo muội xông vào trong thế giới tinh thần của người này, mà là chế tạo một cái giả tạo. Cái giả tạo này liền để cho Hồng Y Cửu Anh lầm tưởng mình xông vào thế giới tinh thần của nàng, đánh cắp trí nhớ của hắn. Quả nhiên có vấn đề. A Ba Xe không tự chủ được duyên dáng nói to một tiếng. Nàng liền lùi lại mấy bước. Con mắt màu vàng hồng trở nên càng sắc bén cùng cảnh giác hơn. Tựa hồ bị nham hiểm của đối phương làm cho tức giận. A Ba Xe gò má có chút đỏ lên. Toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra loại hàn ý của động vật máu lạnh. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Giả như đối phương còn có hoa chiêu gì, Mạc Phàm không ngại trực tiếp giết hắn. Hắn để lại một chút thủ đoạn áp độc, hẳn là dùng tới đối phó ngươi. A Ba Xe chỉ vào mặt Hồng y Cửu Anh nói. Lúc này khuôn mặt Hồng y Cửu Anh đã biến thành màu xanh trong suốt. từng sợi mạch máu trên mặt có thể thấy rõ ràng. Thậm chí có thể thông qua tấm da màu xanh biếc nhìn thấy trong mạch máu có vô số dòng máu màu xanh lam đang lưu động, con mắt của hắn cũng đang biến hóa. Hung áp, áp độc, giống như một cái ma nữ ẩn nấp tại trong hải dương vực sâu mấy ngàn năm. Có thể giải quyết sao? Mạc Phàm lui về phía sau vài bước. Vừa nãy hắn liền cảm thấy người này là lạ. Quả nhiên hắn đang nỗ lực phản công trước khi chết. Trong đầu của hắn liên tiếp những đồ vật cổ quái khác. Ta trước tiên cần phải tẩy não hắn. A-ba-xe hừ lạnh một tiếng nói. Chơi khống chế tinh thần, A-ba-xe cũng không cho rằng trên thế giới này có năng lực gì có thể sánh ngang Medusa. Nàng lần này cũng khiêu chiến một thoáng loại sinh vật vượt bí đến từ đại dương này, đừng cho hắn quá thoải mái. Làm thế nào tàn nhẫn thì làm. Hiểu chưa? Mạc Phàm cố ý sẵn tiểu Medusa một câu. Trên thực tế A-ba-xe đã vận dụng cực hình. Dằn vặt trên tinh thần là vượt xa thân thể. Bởi vì trong thế giới tinh thần thường thường thời gian là vĩnh hằng. Tại trong trục thời gian vô cùng dài dằng dặc. Dù cho chỉ là thống khổ rất nhỏ cũng sẽ không ngừng phóng đại. Thậm chí vẹn vẹn là thời gian dài dằng dặc chỉ lặp lại một chuyện cũng đã là dằn vặt cực hạn rồi. A-ba-xe không ngừng gây nhiều cảnh sợ hãi nặng trong tư duy Hồng Y Cửu Anh. Ở trong thế giới cảnh sợ hãi này, hắn sẽ trải qua chuyện đáng sợ nhất sâu trong nội tâm hắn. Liên tục nhiều lần mãi cho đến tinh thần triệt để tan vỡ. Mạc Phàm ở một bên nhìn kỹ biến hóa biểu hiện trên mặt Hồng Y Cửu Anh. Hắn một hồi bảo mồ hôi tràn trề, một hồi lại toàn thân co giật. Không tới một hồi càng là chứng động kinh gào thét. Lại tới cuối cùng nước mắt cùng nước mũi lẫn cùng nhau. Triệt triệt để đánh mất ý chí lực của người trưởng thành. Thế nào? Mạc Phàm nhìn xung quanh một vòng, phát hiện hải yêu đại quân lần thứ hai ép tiến vào. Hắn còn đang ngụy trang, không thể sốt ruột. A-ba-xe nói. Hồng Y Cửu Anh nắm giữ lực nhẫn nại siêu quần. A-ba-xe tuy rằng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn, nhưng phòng ngự nội tâm của hắn lại đang nhanh chóng trùng kiến. Đây là hiện tượng A-ba-xe điều khiển tinh thần người khác tới nay tương đối hiếm thấy. Người bình thường phòng tuyến tâm lý bị phá vỡ, thông minh còn không bằng một cái hài đồng 3 tuổi. Cần thời gian mấy tháng thậm chí đến mấy năm khôi phục mới sẽ từ từ khôi phục điều chỉnh xong. Mà Hồng Y giáo chủ này nhưng có thể trong tan vỡ nhanh chóng trùng kiến ý chí. Có thể lên làm hắc giáo đình Hồng Y đại giáo chủ, dù sao đều là có chút không quá bình thường. Đột nhiên, A-ba-xe rít gào một tiếng. Nàng phảng phất nhìn thấy hình ảnh cực sợ hãi gì. Cả người bắn đi ra ngoài. Mạc Phàm cũng không biết phát sinh cái gì. Vội vàng ôm lấy nàng. Sự chú ý nhưng tại trên thân Hồng Y đại giáo chủ Cửu Anh. Thân thể Cửu Anh đang co giật kịch liệt, năm lỗ hắn đều đang tràn ra máu, nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Toàn chức Pháp Sư 280 chương 2802 con ngươi ký sinh trùng sinh mệnh Hồng Y Cửu Anh đang nhanh chóng biến mất. Hắn ngã quỳ trên mặt đất. Năm lỗ tràn ra huyết dịch càng ngày càng nhiều. Không quá mấy giây, lỗ chân lông làn da của hắn cũng bắt đầu chảy ra huyết dịch. Những huyết dịch này không phải màu đỏ tươi bình thường. Lộ ra một loại u lục phượt dị. Quái gì giống như thuốc hóa học thí nghiệm vậy. Lại một lát sau, thân thể Hồng Y Cửu Anh đang nghiêm trọng co rút nhanh. Huyết dịch chảy xuôi một chỗ. Cửu Anh từ từ ngã xuống bãi máu vượt gì nhìn qua không hề khác gì một tấm da người. Mùi khó người từ trên người hắn tản mát ra. Mạc Phàm cảm thấy tương đối quái lạ, không khỏi còn muốn hỏi A-ba-xe trong lồng ngực. Vừa cúi đầu xuống, vừa vặn va vào khuôn mặt nhỏ kinh diễm tuyệt luôn kia của A-ba-xe. Xà đồng màu hồng vàng mê người nguyên bản tràn ngập mị lực lộ ra mấy phần mê ly. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, Mạc Phàm phát hiện trong con ngươi A-ba-xe có món đồ gì đang lảng vảng, thật giống như nuôi một con yêu trùng trong quả cầu thủy tinh. Mạc Phàm thậm chí có thể cảm giác được sinh mệnh đặc thù của đồ vật. Nó tựa hồ cũng không muốn bị người phát hiện sự tồn tại của nó. Khi ánh mắt Mạc Phàm nhìn A-ba-xe, nó lấy một loại phương thức thành thạo ẩn nấp đến nơi sâu xa trong mắt A-ba-xe. Chính Mạc Phàm cũng sợ hết hồn. A-ba-xe theo bản năng muốn nhắm mắt lại. Mạc Phàm vội vội vàng vàng hô to. Đừng nhắm mắt. Có đồ vật trong mắt ngươi ta. Ta. A Ba Xe có vẻ rất hoảng loạn, căn bản không có từ trong kinh hoàng trước đó khôi phục như cũ. Cũng may nàng đối với Mạc Phàm tín nhiệm tương đối cao, nàng chừng hai mắt tức sợ sệt lại kiên định. Ta không biết đó là cái gì. Bất quá tuyệt đối không phải vật gì tốt. Ngươi có biện pháp đuổi nó ra khỏi mắt ngươi sao? Mạc Phàm cũng có chút lo lắng. Ngươi nói xem. A Ba Xe tức giận. Ngươi vừa nãy tại sao kêu to? Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết gì tốt. Có một kẻ càng đáng sợ hơn hậu trường đế vương. Ta thấy bóng lưng của nó. Nó suýt chút nữa đem ý niệm của ta giữ ở nơi đó. Cũng còn tốt ta chạy trốn nhanh. Không phải vậy mạng nhỏ không có. A Ba Xe lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mạc Phàm nghe có chút không hiểu lắm A Ba Xe nói. A Ba Xe không phải đang lục soát ký ức Hồng Y Cửu Anh sao? Tại sao nhìn thấy một cái bóng lưng đáng sợ dĩ nhiên sẽ mất mạng, khả năng là một loại nguyền rủa nào đó. Cũng khả năng là một loại trí tà yêu pháp nào đó. Ma thân của nó có thể để cho tất cả sinh mệnh nhìn chăm chú nó đều rơi vào tinh thần giếng ma của nó. May là bóng lưng. Giả như ta chính diện thấy nó. Cũng hoặc là nhìn chăm chú vào con mắt nó. Tư duy của ta rất khả năng sẽ bị vĩnh viễn bị nhốt ở nơi đó. A Ba Xe nói. Tư duy bị vây ở nơi đó sẽ như thế nào? Mạc Phàm vẫn là không hiểu nói. Ta sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. A Ba Xe nói. Có khủng bố như vậy sao? Mạc Phàm cảm thấy A Ba Xe nói quá mơ hồ. Trên thế giới này còn có tà gì năng lực quái lạ như vậy? Dù cho là thông qua ký ức người khác nhìn thấy bóng lưng tên kia đều sẽ bị đoạt hồn. A Ba Xe nhưng là Medusa A. Trên thế giới này huyết thống Medusa tiểu nữ vương tương đối thuần khiết. Chỉ có nàng chính diện quay về người khác. Thời điểm người khác nhìn chăm chú nàng sẽ chết người mới đúng. Có quan hệ với hải dương thần tộc? Mạc Phàm hỏi. Hừm. Nó cùng những đại dương tiên tri kia đều có tinh thần liên hệ cực mạnh. Mối liên hệ này phi thường quái lạ. Mạnh đến có thể so với loại khế ước giữa chúng ta. A Ba Xe từ từ bình tĩnh lại, đồng thời bắt đầu hồi tưởng tất cả những thứ chính mình chứng kiến. Vừa nãy Hồng Y Cửu Anh sử dụng năng lực tương tự như hải dương tiên tri thao túng toàn thể hải yêu. Mà A Ba Xe lại nhìn thấy một cái sinh mệnh khác có tinh thần liên kết cực mạnh với Hồng Y Cửu Anh. Chẳng lẽ nói hải dương tiên tri trong hải dương thần tộc cũng không phải là giai cấp tuyệt đối thống trị. Chúng nó như nhưng hải yêu khác bất quá là quân cờ bị tinh thần điều khiển đồ vật. A Ba Xe nhìn thấy đến cùng lại là cái gì? Hơn nữa trong mắt A Ba Xe có đồ vật tương đối cổ quái. Điểm này Mạc Phàm tương đối xác định. Có thể hay không là một loại tinh thần ký sinh nào đó? Hồng Y Cửu Anh tử vong. Tinh thần ký sinh vật giấu ở trong nhãn cầu hắn liền dựa vào thời điểm A Ba Xe tìm tòi ký ức hắn chui vào đến A Ba Xe trong đôi mắt nói như vậy. Khi Mạc Phàm suy nghĩ đến mức độ này. Đột nhiên đầu một trận ong ong. Liền phảng phất như là mình đi trên đường đột nhiên va chạm vào một tòa chuông đồng to lớn. Đầu đều muốn bởi vậy nứt ra rồi. A Ba Xe, A Ba Xe. Mạc Phàm kêu tên nàng. A Ba Xe vội vàng đỡ Mạc Phàm. Khi nàng nhìn thấy cặp mắt cực kỳ không bình thường của Mạc Phàm. Trong giây lát ý thức được cái gì gay go. Có đồ vật tại thông qua tinh thần khế ước của chúng ta công kích ngươi. A Ba Xe kinh hô. Ngươi mau mau. Ngươi mau mau nghĩ biện pháp, đau quá. Mạc Phàm đau đến sắp nói không ra lời. Nhất định là tinh thần ký sinh trùng du đãng trong đôi mắt A Ba Xe trước đó. Nó tựa hồ không cách nào điều khiển A Ba Xe. Nhưng thuận thế thông qua tâm linh liên hệ Mạc Phàm cùng A Ba Xe đến công kích Mạc Phàm. Ngươi nhịn một chút, ta nhất định sẽ đem nó bắt tới. A Ba Xe nói. Nếu như con ngươi ký sinh trùng kia vẫn ẩn nấp. A Ba Xe vẫn đúng là không có cách nào tóm lấy nó. Nhưng nó phát tác. A Ba Xe liền có thể khóa chặt địa phương nó ẩn náu. Quả nhiên là tại trong con mắt của mình. Nó đang lợi dụng chính mình Medusa chi mâu đi thử đổ sát Mạc Phàm. Đáng sợ nhất chính là. A Ba Xe cùng Mạc Phàm là có linh hồn khế ước. Một khi Mạc Phàm bị giết chết. chính A-ba-xe cũng sẽ phải chịu linh hồn khế ước phản phệ chết đi. Con ngươi ký sinh trùng này áp độc tới cực điểm, không thể lập tức đưa nó nhẫn chết. Mạc Phàm và A-ba-xe đều chết hết, chính Mạc Phàm cũng là lần thứ nhất gặp phải tấn công bằng tinh thần kinh khủng mà lại tà dị như thế. Lập tức hô hoán ra Hắc Long Giác Khôi. Đội trên đầu lực uy hiếp của Hắc Long quả nhiên không tầm thường. Mạc Phàm tinh thần biến đến mức dị thường mạnh mẽ, hầu như muốn đạt đến cảnh giới thứ 9. Như vậy Mạc Phàm mới cảm giác đầu của mình hơi hơi dễ chịu một ít. Con tinh thần ký sinh trùng kia tựa hồ cũng không nghĩ tới va vào kẻ khó ăn. Nó vốn là thông qua tâm linh cầu nối giữa A-ba-xe và Mạc Phàm đột kích Mạc Phàm. Kết quả phát hiện cái này cầu nối một đầu khác là tường đồng vách sắt. Không có cách nào công kích, cũng không cách nào ký sinh. Ngay lúc nhãn cầu ký sinh trùng nỗ lực trốn về A-ba-xe nơi đó, A-ba-xe sát ý đã đến. Ký sinh trùng trung quy là ký sinh trùng. Một khi bị tìm tới chỗ ký sinh, liền nhất định không cách nào tồn tại. Mạc Phàm cùng A-ba-xe có thể nói liên thủ chặn đường. Lúc này mới bóp chết loại con ngươi ký sinh trùng vô cùng quái lạ này ở trong tinh thần cầu nối. Rất nhanh, Mạc Phàm đầu ấp một mảnh thanh, cũng không còn đau nhức, chỉ là chẳng biết vì sao trên thân ra rất nhiều mồ hôi lạnh. A-ba-xe chính mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng mình chạy trốn khỏi bóng lưng đoạt hồn kia, kiếm về một cái mạng nhỏ. Cũng không biết lúc này con ngươi ký sinh trùng mới thật sự là sát niệm. Mãi đến tận hiện tại A-ba-xe mới cảm giác mình là triệt để thoát khỏi hình bóng ma tà kia.